Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Tái Giá Làm Hậu. Và bây giờ là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng là người thế kỷ 21 trong một lần xuyên qua trở thành tiểu thư phủ thần tướng. Qua vài năm ở tại nơi đây, nàng dần thích ứng với cuộc sống mới và tạo thế lực cho riêng mình. Đằng sau vẻ dịu dàng mềm yếu của một tiểu thư khuê cát là một nhân sắc khuynh thành, tài nghệ trác tuyệt. Lần đầu tiên làm vương phi, nàng bái đường cũng không có. Tân lang của nàng lại là một lòng với biểu muội. Sau đó nàng tự mình rời đi, tự mình mở võ đài tuyển rể. Rốt cuộc nàng có gặp được định mệnh của mình hay không? Mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thiên hạ phân tranh, Minh quốc, Nguyệt quốc, Xích luyện là ba nước cường đại nhất, rất nhiều quốc gia không có danh tiếng gì xung quanh cũng an phận thủ thường. Mặc dù Xích luyện đại vương giả tâm bừng bừng, thường xuyên xâm phạm, nhưng quân vương tuổi trẻ tài cao, cuộc sống của dân chúng cũng còn thoải mái. Sáng sớm đầu mùa xuân, không khí cực kỳ mát mẻ, trong phủ thần tướng Minh Triều đều là cảnh tượng sức sống dồi dào, chim hót hoa thơm, đình đài lầu cát, cầu dài nước chảy, núi giả đường phẳng, rực rỡ muôn màu. Nhưng đột nhiên một tiếng tức giận gầm thét đã quấy rầy chim trên cành. Ta không lấy chồng! Dư âm còn vang vẳng bên tai không dứt. Thì ra là một đạo thánh chỉ của Thái Hậu liền quyết định số mạng cả đời của cô gái số khổ này. Lưu thần tướng cũng đã lớn tuổi, còn bị một đôi con gái giày vò, hắn giả vờ giận, đành mặt, uy hiếp. Chỉ dụ của Thái Hậu, đây là phúc khí của chúng ta tu luyện 8 đời. Đứa con gái bất hiếu này, dám không nghe sao? Muốn gả, tự cha đi gả đi, dù sao chuyện không liên quan tới con. Lưu Quân Giao, ái nữ thần tướng, lơ đãng nói, uy hiếp nàng sao, Thái Hậu thì thế nào, liên quan gì tới nàng chứ? Lưu thần tướng cũng chỉ còn cách than thở, 3 năm trước đây, nữ nhi bệnh nặng một trận, tính tình liền thay đổi, tính khí cũng thay đổi, hắn già rồi, trông nom không nổi. Hắn mặt ủ mày ê, tận tình khuyên bảo. Nữ nhi à, người không muốn gả, chúng ta có thể bị giết cửu tộc đấy. Lưu thần tướng cười thần bí, hắn quyết định lấy tình cảm để cảm động nàng, lấy lý lẽ để nói rõ. Cái này... Quả nhiên là hữu hiệu, Lưu Quân Giao do dự một chút. Mặc dù gả cho một người cổ xưa rất thua thiệt, nhưng làm liên lụy tới cha và đại ca có phải quá bất nhân rồi hay không? Lưu thần tướng lè bồi thêm một chút, hấp dẫn nàng. Cảnh vương gia là một nhân tài, anh tuấn tiêu sái, lỗi đạt, tài hoa lại hơn người. Đáng tiếc nha, mặc dù cha tận tình khuyên bảo như thế nào, bà hoa chích chòe, hình dung cảnh vương gia, Lưu Quân Giao vẫn không động tâm. Đột nhiên toát ra một câu, trong nháy mắt đánh nhiệt tình của Lưu thần tướng tới đáy cốc. Quản hắn, diện mạo cái gì chứ, tóm lại là ta không lấy chồng. Lưu thần tướng tức giận, mặt trong nháy mắt lạnh đi, quát. Không lấy chồng cũng phải gả, chẳng lẽ muốn ta nuôi người cả đời sao? Cha, con nuôi dưỡng người được chưa? Đừng quên, Mộng Tinh lâu buôn bán rất tốt. Lưu Quân Giao cười cười, có 2 phần lúng đồng tiền nhạt nhạt trên 2 gò má, rất đáng yêu, nàng ôm cánh tay của cha mình, làm nũng. Người, thật là tức chết ta rồi. Lưu thần tướng bị nàng làm cho tức giận thở hồng hộc, ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ tiếc đèn sắt không thành thép. Một cô nương, nữ công, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều không thông, cư nhiên chạy ra mở kỹ viện, bảo hắn làm sao mà chịu nổi, bảo mặt mũi già nua của hắn đặt ở chỗ nào chứ. Được rồi cha, tức giận không thể suy tính được cái gì. Lưu Quân Giao đỡ cha nàng ngồi xuống, rót ly trà cho ông ấy, nhìn nữ nhi giống vợ đã chết, Lưu thần tướng cảm khái vài phần. Uống một ngụm trà, trong lòng cũng thuận rất nhiều. Lưu thần tướng lo lắng trùng trùng nhìn nữ nhi, nói ra quan hệ lợi hại trong đó. Nữ nhi, có biết vì sao thái hậu ra chỉ dụ đó hay không? Lưu Quân Dao tuy hơi bướng bỉnh nhưng trong lòng tựa như gương sáng, biết rất rõ. Nàng cười yếu ớt nói: không phải là kiêng kỵ thế lực của chúng ta ở trong triều sao? Nữ nhi rất thông minh, đây cũng là cha bất đắc dĩ nhất đấy. Cha cũng không hy vọng người gả vào hoàng gia, nhưng cha không thể làm gì khác. Nói ra câu này, hắn giống như lập tức già đi rất nhiều. Là thần tử cũng là người cha, nên làm thế nào cho phải? Cha, con gả. Ba chữ nặng nề như ngàn cân, thế nhưng nàng xuyên qua rồi, thay thế Lưu Quân Dao hưởng thụ thân tình, nàng chạy không khỏi sự an bài của số phận, gả đi cũng không sao, nàng vẫn tiêu dao, bởi vì thế gian không có mấy người ngăn cản được nàng. Uất ức cho nữ nhi rồi. Tiếng thở dài nồng đậm tràn ngập khắp trong nhà, nàng nhìn thấy nước mắt trong suốt ở khóe mắt của cha mình. Buổi sáng ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, người trong cả phủ thần tướng đều mặt mày mỉm cười giống như hoa nở. Đáng tiếc, lo lắng lại tràn vào trái tim Lưu Quân Dao, ngày cưới nàng lại phiền muộn vạn phần. Tỷ, nên trang điểm rồi. Lan Nhi lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Tiếng thở dài nồng đậm khiến mọi người trong phòng hơi bị thương tâm. Lưu Quân Dao lười biếng xoay người, soi gương, nhắm mắt lại. Bắt đầu đi. Lưu Quân Dao nhàn nhạt. Tần nương tử sao, chăm chọc cỡ nào, nàng căn bản không muốn thấy bộ dáng mình mặc áo cưới đỏ thẫm. Lan Nhi bận rộn một hồi, quả nhiên rất héo tay. Không lâu sau đó, một giai nhân khổ sở động lòng người, phục sức màu đỏ chiếu vào trong gương. Lưu Quân Dao mở ra mắt, trong tròng mắt đen che một tầng u sầu nhàn nhạt, một thân áo đỏ bay bay như tiên, giống như phượng hoàng khóc máu bay lên trời. Nàng tự mình mang mũ phượng, trùm khăn voan đỏ, số phận cả đời của nàng đã thay đổi từ bây giờ. Cáo biệt phụ thân, mang theo hai nha hoàn lên đường làm việc nghĩa, không hề chùn bước. Nữ nhi của thần tướng vương gia Minh Triều vui kết lương duyên, anh động không dứt, đưa tới vạn người vây xem, cùng đi chứng kiến hạnh phúc của bọn họ, cùng đi chứng kiến quá trình chịu nhục của nàng. Tỷ, đến vương phủ rồi. Tiếng của Lan Nhi, Lưu Quân Dao vẫn nghe rõ, nên tới thì vẫn tới, nếu trốn cũng không thoát, không bằng hờ hững chống đỡ. Cổ kiệu rơi xuống, nhưng cửa lớn vương phủ lại đóng chặt, vắng ngắt, thề thảm ưu tư, trái với lạnh nhạt của tân nương tử, tất cả mọi người đều nóng lòng. Chung quanh ầm ĩ nghị luận. Chuyện gì xảy ra chứ? Sao vương gia còn chưa ra? Nghe những âm thanh cười nhạo này, trong lòng Lưu Quân Dao buồn cực kỳ, cảm thấy thật khuất nhục. Nàng khẽ cắn răng, cố nén, nhưng ngón tay cơ hồ đâm sâu vào thịt rồi. Nhưng nàng vẫn cười, dù sao cứ thờ ơ, về sau mọi người trong cuộc sống của mình, ai cũng không quản nổi. Nhưng lúc này, Lan Nhi lại không nén được tức giận, nàng cảm thấy thật bất công, mắng. Vương gia đã xảy ra chuyện gì chứ? Một chút lễ nghĩa liêm sĩ cũng không hiểu. Tỷ, để Lan Nhi thu thập hắn. Không cần, chúng ta trở về thôi. Đưa Quân Dao xuống kiệu, phất ống tay áo, chuẩn bị trở về. Ai cũng không ngờ tới, tân nương tử lại bước ra khỏi kiệu, khiến cho mọi người ứng phó không kịp. Cảnh vương gia chỉ vì làm nhục nàng, nhưng nếu như chuyện nháo lớn, chỗ hoàng thượng thái hậu cũng không tiện giao phó. Cửa lớn vương phủ mở ra, một nam tử áo trắng đi ra ngoài, áo bài lỗi lạc, bộ dáng nhân tài, nhưng căn bản không vào được mắt Lưu Quân Dao nàng. Nàng vén khăn voan đỏ trên đầu, lại đưa tới những tiếng ồ, thật sự rất đẹp. Da thịt trắng tuyết, trong mắt như tinh đinh, tựa như dạ minh châu ở biển sâu, lóe sáng làm người ta không dám mơ ước. Môi son hé mở, lên tiếng. Ngài là cảnh vương gia sao? Coi như người có chút kiến thức. Hiền Viên Triệt hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng, lúc này gió thổi tới, làm cho lòng người rét run. Lưu Quân Dao rất không khách khí, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn, nhàn nhạt cười, nhưng đáy mắt không che giấu miệt thị, nàng nói. Vương gia mặc đồ tang, vương phủ là có tang sao? Người! Mặt Hiền Viên Triệt đen lại, oán hận nhìn chằm chằm nụ cười phách lối của nàng, hận không thể xé nàng thành mảnh nhỏ. Nhưng lòng dạ thâm sâu, Hiền Viên Triệt cười nói. Đúng vậy, vương phi chưa qua cửa, bổn vương đã chuẩn bị tốt hôn lễ làm chung với tang lễ. Có phải bổn vương rất chu đáo hay không? Người dám vũ nhục tỷ của ta! Làng nhì thiếu kỳ nhẫn, nếu không phải Lưu Quân Dao ngăn nàng, đoán chừng đã giao thủ với Hiền Viên Triệt. Lưu Quân Dao giận quá hóa cười. Vậy vương gia có chuẩn bị cho mình một bộ quan tài hay không? Vợ chồng song song chôn cất chẳng phải khiến người đời hâm mộ? Rốt cuộc người nào vũ nhục người nào, người đạo cao một thước, ta ma cao một trượng. Bốn mắt nhìn thẳng, tia lửa đốt lên, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Người đâu, mời vương phi vào phủ từ cửa sau. Hiền Viên Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, năm ba thị vệ phụng mệnh đồng loạt vọt tới trước mặt Lưu Quân Dao, nghiêm túc đứng. Thị vệ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người hoảng hốt, không phải là thành thân thôi sao, làm thế nào giống như đánh giặc như vậy chứ? Lưu Quân Dao cười khẽ. Tại sao vương gia cho là ta sẽ làm như ý ngài? Nàng nhìn Lan Nhi một cái, Lan Nhi hiểu ý, xoay một vòng tuyệt đẹp, chặn lại tầm mắt của bọn thị vệ. Lưu Quân Dao nhân cơ hội đi lên trước, Lan Nhi và mấy đại nam nhân đấu chung một chỗ, đánh túi bụi, hơn nữa Lan Nhi rõ ràng chiếm ưu thế, thật làm cho người khác phải lau mắt mà nhìn, một đứa nha hoàn cũng thâm tàn bất lộ. Hiền Viên Triệt ngăn nàng, trong mắt phát ra ánh lửa, oán hận nói. Đứng lại đó, chỉ cần bổn vương ở một ngày, ngươi đừng mơ tưởng vào cửa vương phủ ta. Không ngờ Lưu Quân Dao toát ra một câu khiến cho hắn giận đến bốc khói. Vậy vương gia, ngài đi chết đi. Không đợi Hiền Viên Triệt phản bác, Lưu Quân Dao cười, nụ cười làm cho người ta không đành lòng ghé mắt, nàng nói tiếp. Đừng tưởng rằng ngài là vương gia mà có thể vũ nhục Lưu gia ta. Hôm nay vô luận thế nào, ta phải vào cửa lớn của vương phủ này. Vừa dứt lời, nàng mở ra bước chân, từng bước đi tới vương phủ. Bọn thị vệ đang đánh nhau cùng Lan Nhi, không thể phân thân ra được, không thể làm gì khác hơn là hắn tự ra tay. Nhất chưởng lực vừa mới chuẩn bị khởi xướng tấn công Lưu Quân Dao, nhưng lại bị một cổ lực vô hình đánh về phía hắn, khiến cho hắn phải e sợ. Lưu Quân Dao cười trộm, không biết tự lượng sức mình. Hiền Viên Triệt trơ mắt nhìn nữ nhân phách lối này đi vào trong vương phủ, nhưng hắn bị điểm nguyệt, nếu không sẽ chặt nàng làm trăm mảnh. Nhưng rốt cuộc là ai ra tay giúp nàng, Hiền Viên Triệt cảm thấy lẫn lộn. Đột nhiên nữ nhân đáng chết lại đi ra, cử động khác thường của nàng khiến cho mọi người nghi ngờ không hiểu. Lưu Quân Dao đứng trên bậc thang thật cao, trông coi thiên hạ, cao giọng nói. Lan Nhi, dừng tay, chúng ta trở về. Một cổ uy nghiêm tràn ngập nhìn gần mọi người. Tỷ, Lan Nhi không hiểu, phí một phen trắc trở mới có thể đi vào, sao phải rời đi chứ? Lưu Quân Dao miệt thị hắn, điều này khiến hắn càng thêm căm tức, đường đường một vương gia. Lúc này thì uất ức như vậy, đời trước không biết tạo cái nghiệp gì, đời này lại bị nữ nhân không biết sống chết này làm nhục như vậy. Lưu Quân Dao không chút để ý, nói. Vương phủ cũng không sánh bằng Mộng Đình lâu, chúng ta không lấy chồng, trở về thôi. Nghe thế, Hiền Viên Triệt trong cơn giận dữ, công phá quyệt đạo đang bị phong bế, ngăn lại bước chân đi tới của nàng, mặt hắn đen lại, tức giận đùng đùng. Vương phủ há có thể so sánh với những chỗ bẩn thỉu kia sao? Hôm nay người không gả cũng phải gả. Uy hiếp nàng, hắn không có cửa. Được rồi. Lưu Quân Dao thần bí nhìn hắn, dẫn đầu vào vương phủ, Lan Nhi theo sát phía sau, ngang ngược càng rỡ. Nhìn bóng lưng nàng đã đi xa, Hiên Viên Triệt vô cùng căm tức. Hắn mới ý thức được bị nữ nhân chết tiệt kia đùa bẩn. Hắn hùng hăng nhìn chằm chằm thân thể dưới chân nàng. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau, hắn nhất định sẽ đòi lại, gấp bội lần. Vở kịch đã hết, giờ lành đã qua, hơn nữa cũng không có khách, giảm tất cả trình tự, Lưu Quân Dao và Lan Nhi tới chỗ vương gia đã an bài. Trên đường càng lúc càng hoang vu, Lan Nhi bất bình thay cho nàng. Tỷ, vương gia quá ghê tởm, thậm chí chưa bái đường, đã ném tỷ vào chỗ này rồi. Quan hệ gì chứ? Không bái đường, nói rõ chúng ta cũng không phải là vợ chồng, về sau rời đi cũng dễ dàng hơn nhiều. Lưu Quân Dao an ủi Lan Nhi, quả thật là thế, nàng là một nữ nhân thế kỷ 21, không đáng nhốt ở trong lòng, cả đời không tự do, không sung sướng. Cả một đêm mộng tỉnh, thế giới, long trời, lỡ đất. Lưu Quân Dao vừa mới mở mắt mông lung, liền nhìn thấy Lan Nhi tức giận đằng đằng đứng một bên. Lưu Quân Dao cười hỏi: Lan Nhi, sáng sớm tức giận như vậy, người nào chọc giận ngươi rồi? Lan Nhi phồng má, bất mãn, oán trách. Còn có thể là ai chứ? Vương phủ này khinh người quá đáng, thậm chí nước rửa mặt cũng không có. Vậy sao? Lưu Quân Dao như có điều suy nghĩ, Lan Nhi liều mạng gật đầu. Nếu không phải là sợ gây ra phiền toái cho tỷ, nàng hận không thể dùng một cây đuốc đốt vương phủ này sạch sẽ. Đi, chúng ta gặp vương gia biến thái đó, xem hắn dở trò gì. Lưu Quân Dao mặc quần áo tử tế, mang theo Lan Nhi đi tìm Hiên Viên Triệt tính sổ. Vương phủ ghê gớm thật, đình đài lầu cát, đường núi giả, có thể so với đường núi 18 khúc, vòng tới vòng lui, họ bị lạc đường. Đột nhiên nàng gọi lại một đứa nha hoàn trước mặt. Người phía trước, xin chờ một lát. Nghe tiếng vang, nha hoàn xoay người, mặc dù không biết Lưu Quân Dao, nhưng nhìn nàng quần áo hoa lệ, phải là chủ tử, nàng cuống quýt quỳ xuống. Tham kiến chủ tử. Chủ tử có gì phân phó? Nhà hoàng không phách lối, tốt hơn vương gia Tu La mặt đen rất nhiều. Nhận thức được điều này, Lưu Quân Dao bớt làm cao, dịu dàng nói: Đứng lên đi. Hôm nay vương gia các người ở nơi nào? Tại chủ tử. Lúc này vương gia nên ở thư phòng. Nhà hoàng không dám qua loa chút nào, rất cung kính trả lời: Người dẫn chúng ta đi. Vì vậy, ba người một đường, cấp tốc đi về phía thư phòng. Còn chưa tới thư phòng, trước hết nhìn thấy sắc mặt phách lối ghê tởm của hắn. Hiển nhiên, Hiền Viên Triệt cũng nhìn thấy nàng. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hiền Viên Triệt khinh thị nàng, nói: Thế nào? Quê phòng tịch mịch khó nhịn, không thể chờ đợi tìm tới cửa sao? Khoác lác, vô sĩ. Cũng không lấy gương soi lại tướng mạo của mình xem, có đáng để tỷ ta đây chạy tới hay không? Tổn hại người sao, ai sợ ai chứ, cứ phóng ngựa đi tới. Vương gia, cho dù ngài không muốn gặp ta chăng nữa, nhưng ta là thái hậu gả tới. Người có phải nên tốt với ta một chút hay không? Lưu Quân Dao áp chế người trước, lấy thái hậu ra, áp chế Hiền Viên Triệt. Nhưng không như mong muốn, nàng đã sai, Hiền Viên Triệt cũng không sợ thái hậu, hắn xoay chuyển chủ đề, nói: Hôm nay bản vương nạp Trắc Phi, ngày sau việc lớn ở phủ, giao cho Trắc Phi làm. Lời này vừa nói, liền khiến lòng người căm phẫn, Lan Nhi bất bình vì tỷ tỷ, gả tới đây, lời nói lạnh nhạt coi như xong, ngày thứ hai nạp Trắc Phi coi như xong, khó chịu nhất là, cư nhiên không để tỷ ở trong mắt. Đối với tức giận bất bình của Lan Nhi, Lưu Quân Dao lạnh nhạt rất nhiều, nàng cười cười, hờ hững, khạc ra bốn chữ: Cầu cũng không được. Nàng hờ hững, chọc giận Hiên Viên Triệt, nữ nhân nào chịu được trượng phu lạnh nhạt như thế, nàng càng thờ ơ, càng dối trá. Hiên Viên Triệt thật muốn xông tới xé nát gương mặt dối trá của nàng, hùng hăng giẫm tôn nghiêm đáng chết của nàng, ở dưới lòng bàn chân, đuổi đi thành tro tàn. Bổn vương cũng muốn xem người có thể giả bộ được bao lâu chứ. Hiền Viên Triệt hung ác, Lưu Quân Dao hung hăng miệt thị hắn trong lòng, thật là một người tự cao tự đại. giả bộ tới ngày vương gia chết. Ngươi lợi hại, ta càng ác hơn ngươi, ngươi tuyệt, ta càng tuyệt hơn ngươi nhiều. Lúc nào thì hắn bị uất ức như vậy, bị một nữ nhân năm lần bảy lượt sỉ nhục, khẩu khí này vô luận thế nào cũng nuốt không nổi. Chát một tiếng, kèm theo khóe miệng Lưu Quân Dao chạy xuống tia máu, Hiên Viên Triệt âm trầm cười. Bợm mặt, Lưu Quân Dao khẽ ngẩng đầu, hung hăng theo dõi hắn, nắm chặt quả đấm, liều chết cũng có thể. Dứt khoát lao tia máu ở khóe miệng, Lưu Quân Dao oán hận nói. Người dám đánh ta? Vì sao không dám chứ? Bổn vương còn phải hưu người nữa. Hiền Viên Triệt quá hận nàng, cười nhạo nàng không biết tự lượng sức, lấy trứng chọi đá, coi như thấy hậu ra mặt can thiệp, hắn cũng không thỏa hiệp, phải hưu nữ nhân cố tình gây sự này. Người thật ác tâm như vậy sao? Lưu Quân Dao chưa từ bỏ ý định hỏi nữa, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, chọc người đau lòng. Nữ nhân này biến sắc mặt quá nhanh, Hiền Viên Triệt không thể không nghĩ, hắn rất bội phục nữ nhân dối trá giả bộ đáng thương trước mắt. Hắn chán ghét nhìn nàng, nói: cút càng xa càng tốt, không cần làm bẩn mắt của bổn vương. Được rồi, gặp lại nha. Không, cũng không gặp lại nữa. Một kết cục nàng cầu còn không được, Lưu Quân Dao phất ống tay áo, tiêu sái xoay người, không chút nào lưu luyến. Gió đánh tới, mang theo mùi hoa thơm, giống như tâm tình giờ khắc này của Lưu Quân Dao, vui vẻ, hưng phấn, rốt cuộc tự do được rồi. Quá bất ngờ, Hiền Viên Triệt ứng phó không kịp, nữ nhân này đi cũng không quay đầu lại, hắn cảm thấy thật thất bại, khi nào thì hắn bị người ghét bỏ như vậy chứ. Tự ái của nam nhân bị tổn thương, hơn nữa còn thương tích đầy mình, Lưu Quân Dao vừa mới đi tới cửa, đột nhiên bị mở ra, một phụ nhân quần áo hoa lệ dẫn đầu tiến vào, y phục hoa lệ thiêu đầy phượng hoàng, có thể thấy được thân phận không tầm thường. Lưu Quân Dao sững sờ, Hiên Viên Triệt thì vọt tới, quỳ một chân trên đất, thỉnh an nói: tham kiến mẫu hậu. Cao Thái Hậu như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Quân Dao, nàng cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần, cuống quýt quỳ xuống. Tham kiến Thái Hậu. Nữ nhân ở hậu cung đều không phải là người thường, nếu muốn mạng sống nên thức thời một chút. Có câu nói tình nguyện đắc tội với người cũng đừng đắc tội nữ nhân, nhất là nữ nhân sống sót trong hậu cung. Đứng lên đi, sáng sớm lằng tằng cái gì? Cao Thái Hậu nhìn như không chút để ý, nhưng lại tương đối có lực uy hiếp. Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua đã truyền đến tai nàng. Vì trấn an Lưu Quân Dao, nàng tự mình tới trước. Địa vị của nhà thần tướng ở Minh Triều hết sức quan trọng, không được qua loa, tắc trách. Mẫu hậu hiểu lầm, chúng con đang đùa giỡn. Hiền Viên Triệt thay đổi thái độ bình thường, cười hì hì, hắn còn ám hiểu Lưu Quân Dao, nếu không biết giữ lời, nhất định sẽ trừng phạt nàng. Tâm Lưu Quân Dao như gương sáng, nở nụ cười thỏa đáng, dịu dàng nói: đúng vậy, chúng con đang đùa giỡn, Thái Hậu không cần phải lo lắng. Nàng cũng không dám tố cáo con trai trước mặt mẫu thân, nếu không thua thiệt, sẽ là người ngoài như nàng. Cao Thái Hậu quả nhiên hài lòng về câu trả lời của nàng, biết tiến lùi, nữ tử thông minh. Hiền Viên Triệt đỡ Cao Thái Hậu, Lưu Quân Dao theo sát phía sau, ba người chậm rãi bước vào trong viện. Cười cười rất hài hòa, nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng không hài hòa. Mẫu hậu, nhi thần muốn nạp biểu muội làm trắc phi. Hiền Viên Triệt đề nghị. Cao Thái Hậu dừng bước, sắc mặt càng thay đổi, nhìn hắn. Hồ đồ, mới thành thân ngày thứ hai, liền muốn nạp trắc phi, còn ra thể thống cái gì chứ? Mẫu hậu, nhi thần và nhu nhi thanh mai trúc mã, hơn nữa đã sớm tự định chung thân, nhu nhi có thể đã mang thai xương thịt của nhi thần. Hiền Viên Triệt quý tâm nói ra lời đại nghịch bất đạo, làm mặt của Cao Thái Hậu càng đen, nàng đúng túng nhìn Lưu Quân Dao một cái. Có chút do dự, Hiền Viên Triệt đèn sắt khi còn nóng. Mẫu hậu, chẳng lẽ không muốn ôm cháu sao? Thái hậu do dự một chút, thật ra thì nàng còn kiên kỵ nhà thần tướng. Lưu Quân Dao im lặng không lên tiếng, bình tĩnh nhìn hai mẹ con diễn trò. Dối trá đúng hay không, diễn trò đúng hay không, tiếp tục diễn, Lưu Quân Dao cũng không quan tâm tới. Thái hậu nghiêng đầu hỏi thăm Lưu Quân Dao. Dao nhi, con thấy thế nào? Dao nhi, thật thân thiết nha, nhưng trong mắt Thái hậu không có tia độ ấm. Hơn nữa, Lưu Quân Dao cũng tự biết rõ, Thái hậu không phải hỏi thăm ý nàng, chẳng qua là theo lễ phép, thuận miệng hỏi. Lưu Quân Dao khẽ động khóe miệng, trên mặt là nụ cười sáng lạng, nàng nói. Thái hậu, nếu vương gia và nàng ta có tình, vậy thì nạp trắc phi thôi. Uất ức Dao nhi rồi. Thái hậu thở dài, vụng về vỗ vỗ bàn tay Lưu Quân Dao, hoàn toàn một bộ hình tượng từ mẫu. Lưu Quân Dao cũng là cao thủ trong cao thủ, nói láo đều mặt không đỏ, nàng cười yếu ớt. Sao lại uất ức chứ? Trắc phi có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, đó là chuyện cực tốt, nô tỳ cao hứng còn không kịp. Lời vừa nói, Hiên Viên Triệt không nhịn được ghé mắt, hắn nghi ngờ rốt cuộc là người thế nào mới lạnh nhạt như vậy, rốt cuộc là người thế nào mới thờ ơ được như thế. Hắn lớn mật phỏng đoán có hai loại có thể, hoặc là nàng rất dối trá, hoặc là lòng của nàng không ở nơi này. Bất kể khả năng nào cũng làm Hiên Viên Triệt cảm thấy chán ghét, cảm xúc ở đáy lòng hắn cũng không rõ ràng. Thái hậu cười, mặt mày hiền từ, dạy Hiên Viên Triệt. Hoàng nhi, ngươi xem một chút, Dao nhi biết điều hiểu chuyện như vậy, về sau đối với Dao nhi tốt một chút. Nhi thần tuân lệnh. Hiên Viên Triệt khẽ cúi đầu, trong mắt bắn ra ánh lạnh, quả nhiên không sai, nữ nhân dối trá, biểu hiện rộng lượng như vậy, đơn giản là vì tranh thủ tình cảm của mẫu hậu hắn. Mẫu hậu, nhi thần phải đi đón Nhu Nhi ngay. Hiên Viên Triệt vui vẻ, Thái hậu cưng chiều gật đầu. Hiên Viên Triệt chạy như bay, tựa như một hài tử, không thể chờ đợi. Hiên Viên Triệt vừa mới rời đi, Thái hậu cũng không kịp chờ đợi rút tay ra, tay Lưu Quân Dao rơi vào khoảng không. Nàng thê lương cười một tiếng, người đời lạnh ấm, nếu hoàng gia đã vô tình, nàng cần gì phải trầm mê đây. Thái hậu và nàng hàn huyên một lát, cũng chỉ là tam tòng tứ đức, Thái hậu cáo biệt nàng trở về hoàng cung. Tỷ, người hoàng gia quá lạnh lùng, còn không có tình cảm bằng Mộng Tinh lâu của chúng ta. Lan Nhi đột nhiên toát ra một câu oán trách, nàng biểu môi mặt tức giận. Lưu Quân Dao nghe vậy trêu ghẹo nói, người đã thích, ngày mai ta tiễn người đến Mộng Tinh lâu thế nào? Không cần, tỷ, Lan Nhi sai lầm rồi, không cần phải đuổi Lan Nhi rời khỏi. Lan Nhi uất ức, đáng thương nhìn chằm chằm Lưu Quân Dao, nếu tỷ không chịu, đoán chừng Lan Nhi sẽ học máu tại chỗ, tranh thủ đồng tình. Chúng ta trở về thôi, cho tới bây giờ không có quen thuộc. Lưu Quân Dao thật học máu, Lan Nhi khinh bỉ liếc nhìn, chưa rửa mặt chải đầu, cư nhiên chạy tới đi dạo lâu như vậy, thật là quá mất mặt rồi. Hai người yên tĩnh trở về, ngày thứ hai thành thân, phu quân nạp trắc phi, có thể nói tiến dần từng bước, Lưu Quân Dao bị thất sủng, trở thành chuyện cười ở Minh Quốc. Nàng xuyên qua mà đến, vốn tưởng rằng có thể trộm được thời gian rảnh rỗi, lại không biết rằng vận mạng của nàng từ đó thay đổi, cả đời sóng gió, không được an bình. Ngày thứ hai, vương phủ làm bữa tiệc lớn, thành thân còn không long trọng, nạp trắc phi cư nhiên cổ động tuyên dương như thế, rõ ràng đã hạ kiêu ngạo của nàng để cho nàng nhận rõ vị trí của chính mình, đừng vọng tưởng lấy được nhiều hơn nữa. Lưu Quân Dao nhếch miệng cười nhạt, cho là nàng dễ bị khi dễ sao, một cuộc mưa máu sắp phủ xuống. Trong vương phủ đều là cảnh tượng vui sướng, có thể nói ca múa mừng cảnh thái bình, trắc phi giành hết. Hiền Viên Triệt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nữ nhân đáng chết đó, đáng tiếc chỉ là vô ích. Đợi tân khách ngồi vào chỗ mình, Hiền Viên Triệt hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh, vương phi đâu rồi? Hỏi vương gia, nô tài không biết. Nếu không, nô tài đến tỉnh Vi nhìn một chút. Người hầu hỏi thăm ý kiến hắn, biết vâng lời, không dám chọc giận uy phong của vương gia. Không cần, mặc kệ nàng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thật sự là mất mặt, hơn nữa tâm tình bị một nữ nhân ảnh hưởng, đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Lúc này, Liễu Nhu ghé mắt, dịu dàng cười hỏi. Biểu ca, xảy ra chuyện gì sao? Thật không hổ là mỹ nhân minh quốc một đời, mắt ngọc mài ngài, lỗ mũi linh lung, đôi môi không tô mà đỏ, trong mắt sáng phản chiếu bóng dáng của nam tử mến yêu, mơ hồ như ẩn như hiện, giống như dòng suối giữa núi sáng sớm, mang mát lành lạnh, thấm vào ruột gan. Không đành lòng để mỹ nhân lo lắng, Hiên Viên Triệt thu hồi tức giận, giữ tay nàng trong lòng bàn tay, lắc đầu một cái, ôn hòa nói. Không có chuyện gì, Nhu Nhi không cần phải phiền lòng. Một đôi bích nhân, tình chàng ý thiếp, bọn họ mới là chủ vương phủ, lại có người nào quan tâm khí phi trong tỉnh viên, chết hay sống. Buổi tiệc bắt đầu, giữa người đến người đi, một đứa nha hoàn thần sắc hoảng hốt chạy tới, trong tay nắm thật chặt một phong thư, mồ hôi trong lòng bàn tay cơ hồ thấm ướt phong thư. Nàng bước chân nhẹ nhàng đến gần Hiên Viên Triệt, quỳ xuống, đưa thư trong tay qua đỉnh đầu, cung kính. Vương gia, đây là thư Vương Phi gửi cho ngài. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến người chung quanh nghe được rõ ràng, ngừng ca múa. Hiên Viên Triệt mở thư ra xem, chỉ thấy lửa giận trên mặt hắn lên cao, hai tròng mắt phát ra lửa, mặt đen lại đen, cả người bao phủ ở trong hàng băng. Liễu Nhu đoán rốt cuộc là một phong thơ thế nào khiến biểu ca tức giận đến vậy. Hiên Viên Triệt cắn răng nghiến lợi, nếu không phải là sở hữu Nhu Nhi, hắn đã sớm chém cái bàn trước mặt thành mảnh vụn. Nữ nhân đáng chết lại dám hừ hắn, hắn đường đường là một vương gia, khi nào lưu lạc đến nỗi khiến người khác ghét bỏ như vậy. Nắm chặt quả đấm, vung tay ra thì thư đã hóa thành mảnh vụn, rơi loạn. Tuổi thọ của nó vì vậy mà kết thúc, ám chỉ Lưu Quân Dao chết chắc rồi. Trên người hắn phát ra hơi thở lạnh lùng, thật lâu chưa tản đi, Nhu Nhi nhíu mày, rất lo lắng. Mấy người phía dưới cũng âm thầm suy đoán, nhưng lại không dám nhiều lời. Cuối cùng, lửa giận ẩn nhẫn hóa thành một nụ cười lạnh lùng, Hiên Viên Triệt nhếch môi, trong con người lóe sáng. Nữ nhân chết tiệt, chọc bổn vương, đừng nghĩ thoát khỏi, một cuộc truy đuổi diễn ra. Hiên Viên Triệt cười nói, tiếp tục đi, chớ làm cho mọi người mất hứng. Nhạc điểm vừa rồi cơ hồ không ảnh hưởng nhiều lắm, lại không biết rằng đã có một vài thứ vượt khỏi phòng kiểm soát. Trên đường, người đến người đi, rực rỡ muôn màu, tiếng thét khắp nơi, một cảnh tượng phồn hoa đầy sức sống. Lan Nhi lo lắng trùng trùng, hỏi, tỷ, người thật hư vương gia sao? Đúng vậy, có gì không thể chứ? Lưu Quân Dao thuận miệng hỏi ngược lại, mắt không ngừng chuyển động theo dòng người, hăng hái vô cùng, không để ý Lan Nhi đang lo lắng. Tỷ, người không sợ Thái Hậu trách tội sao? Lan Nhi cũng không lạc quan giống như nàng, dù sao hoàng quyền cao nhất, bình dân bách tính có thể chống lại sao chứ? Lan Nhi, không cần phải buồn lo vô cớ, ta sẽ có cách đối phó. Lưu Quân Dao xoay người, vứt cho Lan Nhi một nụ cười thần bí. Gió thổi tới, thổi lên một làn hương, trong không khí xen lẫn mùi hoa nhàn nhạt, trong đó mơ hồ có chút thê lương. Lưu Quân Dao giống như mê muội, ngước đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời, không biết đang tìm cái gì. Ánh mắt nàng từ trên cao hướng dần dần biến thành ảo não. Lan Nhi lo lắng hỏi, tỷ, tỷ sao vậy? Lan Nhi, trong không khí có âm thanh dị động. Nàng đặt ngón trỏ trên miệng, nhắm lại hai tròng mắt, lặng lặng chờ đợi. Lan Nhi mở con ngươi mê hoặc, ngắm nhìn bốn phía, trừ người, cái gì cũng không có, là nàng quá tột tăng hay tỷ quá siêu phàm. Người xung quanh cũng dừng một loại ánh mắt quái dị nhìn họ, giống như quái vật, Lan Nhi không nhịn nổi, cắt đứt. Tỷ, chúng ta trở về thôi, nếu không lão gia sẽ lo lắng. Hôm nay là ngày hồi môn, vương gia lại nạp Trắc Phi, chỉ có tỷ lẻ loi hiu quạnh hồi môn. Nghĩ như vậy, Lan Nhi lại bất bình vì tỷ, nàng vẻ mặt phẫn hận, hận không thể xé vương gia và Trắc Phi thành mảnh nhỏ. Lưu Quân Dao ý chí cũng rã rời, lên tiếng than thở, ngày sau đó bao phủ trong biển người. Lưu Quân Dao suy nghĩ một chút, nói: chúng ta không trở về, tránh cho cha ta tức chết. Vậy chúng ta tới nơi nào? Lan Nhi đang đén lườm nàng, nàng không dám gật bừa với ý kiến của tỷ, thầm nghĩ không trở về lão già mới có thể tức chết. Chúng ta đến Mộng Tinh Lâu đi. Vừa dứt lời, Lan Nhi cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rời đi tiêu sái của tỷ. Lan Nhi bất mãn dậm chân, bất đắc dĩ chỉ đành phải bước nhanh đuổi tới. Ba chữ to Mộng Tinh Lâu cứng cáp có lực xuất hiện trước mắt các nàng. Mộng Tinh Lâu không giống kỹ viện khác, vòng qua mọi người, họ từ cửa sau đi vào. Lan Nhi gõ cửa lớn, chỉ chốc lát một nữ tử mặc yếm đỏ yểu điệu mở cửa. Nàng có vẻ quyến rũ, khí chất thanh cao, dáng người dịu dàng, người không biết nhất định đòi cho là nàng đại đại gia Khuê Tú. Tỷ. Nữ tử áo đỏ hơi cảm thấy kinh ngạc, tự giác nhường ra một đường. Lưu Quân Dao không chút khách khí đi vào, sau đó rất tự giác rót một ly trà, nhắm lại hai tròng mắt, lẳng lặng hưởng thụ. Nữ tử áo đỏ và Lan Nhi nhìn thẳng vào mắt, cười một tiếng, đứng ở một bên chờ đợi tỷ lên tiếng. Trong lò hương đốt tàn hương, tàn khói lượn lờ, một bức tranh sơn thủy treo trên tường, trên bàn sách để bộ sách, không khí nhàn nhã khiến Lưu Quân Dao rất vui vẻ. Nàng nhàn nhạt cười nói: Hồng Y, ta muốn tổ chức một buổi tỷ võ chọn rể, người giúp ta chuẩn bị một chút. Hồng Y và Lan Nhi đều kinh hô ra tiếng, tỷ đã lập gia đình, hành động lần này ở trong mắt các nàng là thương phong bại tục. Lưu Quân Dao trợn mắt nhìn họ, họ ngoan ngoãn ngậm miệng. Hồng Y không thể tin nổi, lên tiếng: Tỷ, tỷ làm thật sao? Ừ, mau đi đi, càng nhanh càng tốt, càng long trọng chơi càng vui. Nụ cười thần bí của nàng trong mắt Hồng Y cực kỳ nguy hiểm, hai tròng mắt của tỷ không biết bay về phương nào, họ cũng không biết tỷ đến tột cùng có dự định gì. Hồng Y không dám cãi, lĩnh mệnh rời đi. Tỷ, Hồng Y sẽ làm thỏa đáng. Lưu Quân Dao nhẹ nhàng nhếch miệng, nụ cười như có như không hiện lên trên mặt, rất quỷ dị, rất đáng sợ. Hiền Viên Triệt, người làm nhục ta, ngày sau ta nhất định trả lại gấp bội. Người nạp Trắc Phi, ta chọn rể, chúng ta có tính là huệ nhau hay không đây? Trong một đêm, tỷ võ chọn rể oanh động cả kinh thành, đưa tới mấy trăm người tham dự. Dĩ nhiên, nhàm chán hồi lâu, rốt cuộc có chuyện vui, sao ít người tham gia náo nhiệt được chứ? Lưu Quân Dao nhìn gương trang điểm, một thân áo lụa mỏng màu trắng, tôn tư thái mỹ lệ của nàng lên gần như hoàn mỹ. Bên hông đeo ngọc hoa điền thượng hạng, trên đầu có chu sai đơn giản làm đẹp, cả người toát ra vẻ mát mẻ tự nhiên như tiên tử ở nhân gian, không nhiễm khói bụi. Lan Nhi không khỏi ngắm lại, Lưu Quân Dao khẽ cười, chọc cho Lan Nhi hoảng hốt. Lúc này Hồng Y đẩy cửa vào. Tỷ, đã chuẩn bị tốt, đang chờ tỷ xuất hiện. Được, lập tức tới ngài đây. Lưu Quân Dao nhìn giai nhân trong gương, nàng nhàn nhạt cười, hôm nay có thể có kịch hay để xem rồi. Lần tỷ võ chọn rể này oanh động cả võ lâm, chỉ vì cái tên Mộng Tinh Lâu. Trên mặt hồ đặt bàn nổi, một là chuyện dụng tỷ võ, một là Lưu Quân Dao nghỉ ngơi. Hôm nay trời tốt, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp, nắng sớm nhàn nhạt quất vào mặt mà đến, tạo nên từng gợn sóng trên mặt hồ, liễu xanh phất phơ bên bờ, rước lấy từng trận chim hót. Lưu Quân Dao ngồi xuống, hít sâu một hơi, trên mặt đều là vui vẻ, hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với an bài của Hồng Y. Lan Nhi ngồi trên chiếu bên cạnh, rót một ly trà cho tỷ, liền không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, tiếng người huyên náo truyền tới, bóng dáng mông lung trên mặt hồ không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mọi người. Tất cả mọi người đều muốn thấy rõ thần thái đó, xem một chút tột cùng là mỹ nhân thế nào, đáng giá Mộng Tinh Lâu giống trống khua chiêng là một cuộc tỷ võ chọn rể. Vén rèm lên, để cho chúng ta xem một chút. Đúng nha, nếu như không phải mỹ nhân số 1 số 2, chẳng phải chúng ta tay không một chuyến sao? Các loại thanh âm truyền tới, Lưu Quân Dao cho Hồng Y một ánh mắt ám hiệu, Hồng Y chân thành đi ra. Mỹ nhân vừa ra, bốn phía nhất thời an tĩnh, Hồng Y phớt phớt ống tay áo, thanh âm mềm mại, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Mọi người không cần phải nóng vội, tỷ chuẩn bị biểu diễn, tạo điềm tốt cho tỷ chọn rể ngày hôm nay. Quả nhiên, lời vừa ra, bọn họ liền bắt đầu không an phận. Vậy thì mau đi, để chúng ta thấy gia nhân, coi như hôm nay ôm không được mỹ nhân về, cũng không uổng phí chuyến này. Tiếng thúc giục, tiếng cười hào sảng, các loại âm thanh ép Lưu Quân Dao không thể không bộc lộ tài năng của mình. Nàng đứng dậy ngồi trước đàn, đôi tay đặt lên dây đàn, một tiếng phá bầu trời, sau đó quy về sự yên tĩnh. Nếu không có bản lĩnh, cũng đừng cậy mạnh. Tiếng cười nhạo nghe vào trong tai Lưu Quân Dao thật sự buồn cười, nàng nhếch miệng thành một đường cong, cười như không cười. Bàn tay trắng nõn gãy đàn, khuấy nhiễu tất cả, khe rỗng du dương, một khúc thù thủy từ đàn phát ra, giống như nữ tử áo trắng, nhảy múa trên dây. Toàn thân Lưu Quân Dao tập trung vào đó, đám người vốn còn đang xôn xao cũng say đắm, im lặng, tiếng đàn du dương, cảnh tượng đẹp đẽ, giống như vào cảnh thần tiên, khó có thể tự kiềm chế. Gió nổi lên, rèm lụa trắng bị thổi, cũng lay động tâm của những nam tử. Là nàng, nữ tử khí chất siêu phàm thoát tục trên đường hôm qua, nam tử nghe được như si như sai. Nhưng trong nháy mắt rèm bị thổi, lòng đóng băng đã lâu của hắn cũng bị hòa tan, nữ tử quyến rũ mà mát mẻ bên cạnh, đẹp hơn tiếng đàn nhiều. Khóe miệng của hắn nhẹ kéo, đáy lòng khó mà bình tĩnh, cặp mắt đuổi theo bóng dáng xinh đẹp của nữ tử. Tật, đi điều tra lai lịch của nàng. Một khúc nhạc bắn lên tâm tình của thiếu nữ, lúc biển cạn chính là ngày chia lìa. Tỉnh, mọi người đều chìm trong tiếng đàn, không thể tự thoát ra được. Đột nhiên, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, tiếng ca ngợi không dứt. Nhưng tất cả những thứ này đều không gợi nổi hứng thú của nàng. Nàng dựa vào trên ghế điểm, hăng hái rã rời, rất nhiều nam nhân đều không nhẫn nại được tâm tình kích động. Tỷ võ bắt đầu, mọi người hùi nhau tiến tới. Lan Nhi nhìn tỷ sắp ngủ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại không thể mở miệng, hỏi. Tỷ, tại sao chúng ta phải tỷ võ chọn rể chứ? Trong đầu tỷ đựng mưu ma chứ quỷ gì, nàng tuyệt không rõ, tỷ cũng không đánh đàn, hôm nay lại không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ còn có gì không thể bật mí? Vì cho người tới xem đùa giỡn. Lưu Quân Dao lười biếng trả lời, khép lại hai tròng mắt, lẳng lặng nghe thanh âm phía ngoài, tự hồ có cổ hơi thở không tầm thường, bắt đầu khởi động. Trong vương phủ, tiếng giận dữ truyền tới. Cái gì? Nữ nhân đáng chết lại dám sao? Nghe thuộc hạ hồi báo, Hiên Viên Triệt giận không thể kìm nổi, nàng dám can đảm cho hắn đội nón xanh, là một nam nhân bình thường còn không thể chịu được, huống chi hắn là vương gia Minh Quốc, mặt mũi của hắn để đâu được chứ? Dẫn đường, bổn vương muốn xem nữ nhân chết tiệt đó chơi trò gì. Hiên Viên Triệt phớt ống tay áo thật dài, giận đùng đùng bước chân trầm trọng xông ra trước. Nguy hiểm thổi qua, Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười, nói một câu không giải thích được. Rốt cuộc đã tới rồi. Lan Nhi mở cặp mắt mê hoặc ngắm nhìn xung quanh, không có người khả nghi nào, nàng chu miệng lên, hỏi. Tỷ, là ai tới? Nhưng tỷ chẳng qua chỉ cười, không nói, khiến Lan Nhi không hiểu. Đột nhiên, Lan Nhi tự như thấy quỷ, vừa kéo ống tay áo của nàng, vừa kêu to. Tỷ, mau nhìn xem, thật là độc ác. Nhìn không được, Lan Nhi đều bám dây dẳng, nàng miễn cưỡng mở mắt, nhìn về phía ngoài rèm. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, cố nén xung động muốn ói, quả thật rất ghê tởm. Trên đài tỷ võ, một nam tử mập chảy mỡ, đánh thật vui sướng, một người chiếm thượng phong. Lưu Quân Dao nhìn ra được, hắn quả thật có chút tài, nếu như không phải quá mập, ngũ quan cũng không tệ lắm. Lan Nhi sốt ruột, hét: "Tỷ, hắn sắp thắng rồi, làm sao bây giờ? Người xấu như vậy, sao tỷ có thể gả cho hắn được?" Mặc dù mặt Lưu Quân Dao không đổi sắc, nhưng nội tâm cũng gấp gáp, ánh mắt nàng bay về phương xa tìm kiếm bóng dáng đang chờ đợi, cơ hồ trong mòn con mắt. Chuyện hôm nay vốn là dù hắn tới, đang ở lúc nàng thất vọng, một bóng dáng giận dữ xuất hiện trong tầm mắt nàng. Lưu Quân Dao cười, an tâm tựa vào ghế, chờ xem cuộc vui. Nam tử mập mạp thắng, vách lối nói: "Còn ai dám lên? Không lên sao? Mỹ nhân này là của ta rồi." Một tiếng đông truyền tới, hắn bị đá rơi vào nước, tiếng chửi rủa vẫn không dứt, nhưng lại không dám nhìn chăm chú nam tử như tiên trên đài. Cút! Lửa giận vẫn hừng hực thiêu đốt, bốn phía Hiền Viên Triệt giống như bao phủ một phần sáng, cao quý bẩm sinh làm người ta không dám nhìn gần. Giờ phút này, hắn giống như vương giả, cao ngạo, tôn quý. Là hắn? Sao hắn lại tới chứ? Bên bờ, một nam tử kinh ngạc, khi nào thì vương gia Minh Quốc lộ diện vì nữ nhân, trong đó còn có ẩn tình sao? Hắn cười khẽ, trường hợp tự hồ càng ngày càng thú vị, gia nhân thần bí, vương gia tôn quý, một cũng không trốn thoát. Lưu Quân Dao mở hai mắt, nâng cao sống lưng, ngồi dậy từ ghế điểm. Nếu như Hiên Viên Triệt nảy sinh lời nói ác độc, nàng có thể lập tức thoát đi biển lửa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng trước. Tia lửa giữa bọn họ lan tới người vô tội. Lan Nhi ở một bên như đứng đống lửa, vì hóa giải tâm tình khẩn trương của mình, nàng đứng dậy cười nói: "Tỷ, muội đi tìm Hồng Y tỷ." Không đợi Lưu Quân Dao gật đầu, Lan Nhi đã sớm bỏ trốn. Nàng cưng chiều cười, mới trong nháy mắt đã khôi phục hờ hững, nhìn Hiên Viên Triệt: "Vương gia, mời ngồi. Người đứng không mệt mỏi sao?" Nữ nhân chết tiệt, Hiên Viên Triệt oán hận lơm nàng, tự ngồi xuống, khí tức trong ngực còn chưa biến mất. Hắn ngồi ngay thẳng, không nói một lời. Lưu Quân Dao nâng chung trà, tỉ mỉ thưởng thức. Bởi vì bọn họ hiểu, nếu như người nào mở miệng trước, như vậy liền thua rồi. Bên trong đình bắt đầu khởi động sóng ngầm, bên bờ há có thể không gặp nạn. Nam tử tên tật vừa rồi đi lên trước bẩm báo: "Chủ tử, tra ra được rồi, nàng là con gái Lưu thần tướng, hai ngày trước phụng chỉ gả cho Cảnh vương gia." Đáy mắt nam tử lộ ra mờ mịt, nhưng còn có mơ hồ mất mát. Nếu đã thành thân, vì sao hôm nay giống trống cô chiên, tỉ võ chọn rễ? "Còn có cái gì sao?" Nam tử kia hỏi tiếp. Hắn có hứng thú rất cao với nữ tử chỉ gặp một lần này, chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu? Đối với ý tưởng hoang đường, nam tử xì mũi xem thường. Tật do dự một chút, vẫn thật tình báo cho chủ tử những gì hỏi thăm được. Thuộc hạ hỏi thăm được, ngày thành thân, nàng và vương gia đã xung đột. Ngày kế, vương gia nạp biểu muội Thanh Mai Trúc Mã làm trắc phi. Nàng ta đưa một tờ hưu thư, bỏ trốn mất dạng. Nữ tử này thật thú vị, thật đặc biệt. Nam tử mặt mày hấn hở, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Đối với Lưu Quân Dao, gan nàng rất lớn, dám bỏ Cảnh vương gia. Thật đúng là trước không có người, sau cũng không có người. Không chỉ có chủ tử ngoài ý muốn, đối với tin tức này tật cũng rất kinh ngạc. Rốt cuộc nữ tử thế nào, cư nhiên to gan lớn mật như thế, khiến tật càng thêm không ngờ chủ tử cư nhiên cảm thấy hứng thú đối với nàng. Đi theo chủ tử vài chục năm tới nay vẫn chưa từng nghe nói. Đột nhiên nam tử lấy ra một cây sáo bằng ngọc đặt ở khóe miệng, một khúc tiếu ngạo giang hồ truyền vào trong tai Lưu Quân Dao. Nàng kinh ngạc nhìn phía ngoài, nhưng khiến nàng thất vọng rồi, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

trở về cùng bổn vương. Người đang mời ta trở về sao? Lưu Quân Dao cười hỏi, mắt ngọc mai ngài giống như minh châu trong biển sâu, ánh sáng chói lóa trên mặt Hoàng Phủ Hiên mang nụ cười, đưa mắt nhìn nàng không hề chớp mắt, giống như muốn nhét nàng vào trong lòng. Ba người ôm tâm tình không giống nhau, mặc dù không cam tâm, nhưng Hiên Viên Triệt vẫn khẽ cắn răng, cưỡng bách mình trấn định. Ừ, một chữ nặng ngàn cân, cơ hồ đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn. Lưu Quân Dao thấy tốt liền thu, được voi đòi tiên cũng không hay lắm, huống hồ nàng giống trống cô chiên chọn rễ, chỉ là vì chọc tức vương gia, bởi vì nàng cũng không thể bỏ mặc cha của mình được. Được, ta trở về cùng với ngươi. Quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp, mặt Lưu Quân Dao hướng về phía Hoàng Phủ Hiên cười xin lỗi. Hoàng Phủ công tử, rất xin lỗi, ta cần phải trở về rồi. Một công tử như tiên, nàng thật cũng không nỡ ly biệt. Một tiếng cười như hoa xuân, muốn không động tâm cũng rất khó. Hoàng Phủ Hiên không thể tin được, hắn cư nhiên động tâm với nàng, thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng duyên phận của bọn họ lại không biết ở nơi nào. Hoàng Phủ Hiên nhíu nhíu mày, có vẻ có chút tiếc nối, nhưng vẫn cười. Cô nương không cần phải khách khí, có duyên sẽ gặp mặt lại thôi. Được, hoàn toàn đồng ý, những lời này của hắn rơi vào lòng nàng. Cáo biệt công tử văn nhã thần bí, hai người một trước một sau đi tới vương phủ. Nàng mới vừa bước vào, liền nghe được một tiếng dễ nghe truyền tới. Biểu ca, sáng sớm ngươi đi chỗ nào vậy? Ta... Kèm theo âm thanh dịu dàng, một giai nhân duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt bọn họ, mềm mại không xương, giữa hai lông mày lộ ra u buồn nhàn nhạt, thật là càng nhìn càng thương. Lưu Quân Dao tỉ mỉ quan sát, phỏng đoán chắc là Trắc Phi rồi. Mà Liễu Nhu đang chuẩn bị bật thốt nên lời, vừa nhìn thấy Lưu Quân Dao, trong nháy mắt liền nuốt xuống. Chỉ thấy Lưu Quân Dao mặc quần áo lụa mỏng màu trắng, trên đầu chỉ một cây trâm, mặc dù đơn giản nhưng lại không mất trang nhã. Hơn nữa tư thái đạnh nhạc của nàng, người khác không thể so kịp. Trong lòng Liễu Nhu trải qua từng cơn ghen tuông, sao biểu ca dẫn nữ tử như hoa như ngọc trở lại, nàng nhìn cũng không khỏi động tâm, như vậy biểu ca thì sao, có phải cũng chung tình với nàng rồi? Lần suy đoán lung tung này chỉ làm cho ghen tị trong lòng Liễu Nhu càng thêm điên cuồng, nàng không cho bất luận kẻ nào mơ ước biểu ca, trong lòng Liễu Nhu thoáng một tia ác độc. Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười thỏa đáng, nàng từ từ đi tới, rút vào trong ngực Hiên Viên Triệt, hỏi: "Biểu ca, nàng là ai?" Hiên Viên Triệt thuận thế ôm eo nàng, đưa mắt cưng chiều nhìn nàng, cười trả lời: "Nàng là..." "Ta là khách quý vương gia mời tới." Lưu Quân Dao vượt lên trước trả lời, quả nhiên nàng nhìn thấy Liễu Nhu bởi vì câu nói này đổi sắc mặt, ghen tị. Lưu Quân Dao cười thầm, nữ tử thế gian đều như thế sao, trong ngoài không đồng nhất. Liễu Nhu khẽ cắn răng, không lưu dấu vết, nắm chặt hai quả đấm, móng tay cũng đâm sâu vào trong thịt, trong nháy mắt, mắt nàng chứa đầy nước mắt, đáng thương chất phấn. Biểu ca, chúng ta mới thành thân, sao người liền dẫn theo nữ nhân trở lại chứ? Hiên Viên Triệt nóng nảy, hắn không hy vọng Nhu Nhi thương tâm khổ sở sẽ khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, an ủi. Nhu Nhi, người đừng hiểu lầm, trừ Nhu Nhi ra, ai ta cũng sẽ không thích. Lời hứa này khiến Liễu Nhu nín khóc, mỉm cười, nàng lay động thân thể rút vào lồng ngực rộng rãi của hắn, bàn tay trắng nõn đặt lên trán, gác giọng. Biểu ca, đầu ta thật chóng váng, chúng ta trở về được hay không? Được. Hiền Viên Triệt cưng chiều cười một tiếng, ôm Liễu Nhu bước nhanh bay đi, bỏ một mình Lưu Quân Dao trong viện vắng ngắt. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ nhìn Liễu Nhu, bất kỳ vật gì khác cũng là bụi bặm. Lưu Quân Dao thấy rõ nụ cười đắc ý của Liễu Nhu trong ngực hắn, nàng nhún vai không sao cả, tự nhủ: đây chính là mỹ nhân tâm kế sao? Bất quá nàng lại cảm thấy bi thương, nữ nhân cổ đại trừ đáy lòng nam nhân thật không có chuyện gì để làm. Chuyện tranh thủ tình cảm nàng khinh thường cũng sẽ không làm, chỉ cầu ngày tháng an toàn. Sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phía đông, tất cả nhân vật nổi tiếng đều tập trung ở kinh thành Minh Quốc. Mặc dù tĩnh viên tương đối vắng vẻ, nhưng Lưu Quân Dao vẫn tin tưởng nghe được tiếng vang bên ngoài truyền tới. Nàng cuối cùng cũng từ trong chăn ấm áp bò dậy, đầu tiên đập vào mắt chính là Mai Nhi đã lâu không gặp. Nàng không xác định, hỏi: Mai Nhi? Nghe được nàng gọi âm ỉ, Mai Nhi thả ra chuyện bận rộn trong tay, cầm một bộ y phục tới giường, mặt Mai Nhi không chút thay đổi. Tỷ, ngài đã tỉnh rồi, mau dậy trang điểm đi, hôm nay muốn vào cung. Tiếng thở dài từ trong miệng Lưu Quân Dao thốt ra, Mai Nhi quả nhiên người cũng như tên, giống như một cành mai trong trời đông gió rét, lạnh như băng, hờ hững. Lưu Quân Dao đứng dậy, từ trong tay Mai Nhi nhận lấy y phục, thuận miệng hỏi: Trở về lúc nào? Đêm qua vừa mới tới, chuyện làm xong rồi, Mai Nhi không dám trì hoãn, suốt đêm trở về. Mai Nhi vừa trả lời, vừa giúp nàng sửa sang lại y phục. Đúng rồi, chúng ta vào cung làm cái gì? Nàng hiển nhiên hậu tri hậu giác, chuyện lớn như vậy nàng cư nhiên không hề nghe thấy. Khóe miệng Mai Nhi co giật, bớt quá tỷ nàng từ trước tới giờ không thích xen vào chuyện người khác. Mai Nhi không thể làm gì khác hơn là thành thật, nói: Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái Hậu, tỷ nhất định phải tham gia. Lưu Quân Dao kinh ngạc, hoàn hảo Mai Nhi đã trở lại, nếu không nàng không tham dự, để người mượn cớ, đến lúc đó làm liên lụy tới cha nàng. Nàng rất nhanh trấn định lại, rồi lầm bầm: Ta tặng Thái Hậu cái gì đây chứ? Tỷ, quà tặng đã chuẩn bị xong rồi. Mai Nhi làm việc ý định kín đáo, tỉ như những chuyện nhỏ không đáng kể này, nàng đều làm rất thỏa đáng. Lưu Quân Dao nhìn hộp quà trên bàn, rất kích động ôm Mai Nhi, đầu đặt lên vai nàng, tựa sát vào cổ Mai Nhi, làm nũng. Vẫn là Mai Nhi nghĩ chu đáo. Không được, Mai Nhi biết làm như vậy, nếu là về sau lập gia đình, ta làm sao bây giờ? Tỉ, người thật xấu. Mai Nhi đỏ bừng mặt, dù lạnh nhạt thế nào, dù sao cũng là tuổi mới lớn, nhắc tới chủ đề như thế, khó tránh khỏi, xấu hổ. Đột nhiên, Mai Nhi liếc nhìn quần áo trên người Lưu Quân Dao, sau đó thất sắc. Tỷ, ngài không thể mặc y phục màu trắng, hôm nay là ngày sinh của Thái Hậu, như thế là rất bất kính. Nếu để người có lòng chộp được điểm yếu, sẽ xảy ra chuyện đấy. Lưu Quân Dao cúi đầu nhìn y phục của mình, lập tức chạy vào trong ngăn kéo lấy ra một cái áo choàng màu tím, cười đến vẻ mặt đắc ý. Như vậy có thể rồi, màu tím đại biểu cho cao quý. Mai Nhi lắc đầu bật cười, vương gia đã sớm đi trước vào cung cùng Trắc Phi, Lưu Quân Dao không thể làm gì khác là đi một mình, không nghĩ tới gặp phải người quen. Hoàng Phủ Hiên nhìn qua gia nhân trước mắt thì mất hồn, lụa thanh thuần nhẹ tung bay, người ấy thanh nhã trong sáng như sen, cau mày cười nhẹ mai muốn nở, lụa trắng đơn thuần tôn hồng nhan, áo tím bay bay, người thật thanh nhã. Một lúc lâu hắn mới hồi thần, cười yếu ớt. Xin chào. Thật đúng lúc nha, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi. Lưu Quân Dao cười thật ngọt ngào, bởi vì ở trên người Hoàng Phủ Hiên có cảm giác làm cho người ta yên tâm. Hôm nay Hoàng Phủ Hiên cũng là một thân áo trắng, trong tay cầm một cây sáo bằng ngọc, thanh thuần như tiên, hắn nói: Là lượt thứ ba rồi, hôm đó ở trên đường thấy cô nương, rồi nhớ mãi không quên. Trên đường, mùi hoa sao? Lưu Quân Dao vùi đầu khổ nghĩ, chỉ có thể liên tưởng tới nơi này, đây là trời cao, cố ý an bài đi, hương hoa lan nhàn nhạt vẫn là mùi vị nàng tham luyến. Đúng, khó được cô nương cũng khắc sâu ta trong ấn tượng. Hai người vừa đi vừa nói, hiểu nhau không cần nói, có một loại ăn ý, chỉ hận không sớm gặp mặt. Trên đại điện, một mảnh phồn hoa rực rỡ, ca múa xanh tiêu. Hoàng Phủ Hiền và Lưu Quân Giao đồng loạt đi vào, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt chiếu đến trên người bọn họ, đều phát ra một tiếng thán phục. Nam tử, một thân áo trắng như ẩn như hiện bay phấp phới, tuấn dật như tiên, phía trên cổ áo của cô gái cũng đính hoa vai, mà áo choàng màu tím trên vai càng lộ ra vẻ thần bí, cao quý, khí chất thanh nhã, thế gian khó tìm, hai người thật là thần tiên quyến lữ. Vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ của mọi người được bọn họ thu hết vào trong mắt, bình thản ung dung đi đến chỗ ngồi của chính mình. Nhưng Lưu Quân Giao vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi thở không tầm thường trong đại điện, tựa hồ là phẫn hận, là ghen tị, là lo lắng. Nàng khẽ thở dài, lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt bay về phía cha mình. Quả nhiên, mặt cha đang lo lắng trùng trùng, nàng cắn môi dưới, nghĩ thầm, ta lại làm phiền tới cho cha rồi. Hiền Viên Triệt và Liễu Nhu đang tình trạng ý thiếp, cũng không có tâm tư để ý tới nàng. Đột nhiên tiếng thét thật dài truyền tới: Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm. Mọi người lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tế, thuyên tế, thiên thiên tuế. Hoàng thượng uy nghiêm nói một tiếng, mọi người cùng tạ ơn vào chỗ. Đây chính là quan quyền, chịu không được nửa điểm phản kháng. Vốn định an phận vượt qua bữa tiệc, nhưng nàng từ nhỏ chính là nhân vật tiêu điểm. Thái hậu cười rất hiền lành, nhưng trong lời nói lại có chứa uy không thể trái kháng. Giao nhi, đến chỗ ai già? Nàng đầu tiên là sửng sốt, ngày sau đó là thỉnh an. Tạ Thái hậu. Nàng ở trong mắt ghen tị của mọi người, từng bước đi về phía đài cao. Giao nhi sao, thật là thân thiết. Nàng không khỏi phỏng đoán, có thể là vì làm cho cha nàng xem, Thái hậu mới đối đãi nàng như vậy. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, nàng xem thấy vẻ vui mừng trên mặt cha mình, nàng cười lạnh. Trong hậu cung, mỗi nữ nhân đều thủ đoạn cao minh, cũng không phải là kẻ tầm thường. Lúc đó, Hoàng Phủ Hiền đứng dậy đi theo phía sau một thái giám, một tay thái giám đang cầm thứ gì. Hoàng Phủ Hiền cười yếu ớt, lên tiếng chúc mừng. Mừng thọ Thái hậu, Nguyệt quốc đất đai bằng cùng, không soi được bằng Minh quốc. Viên Nguyệt Minh Châu này tiến dân Thái hậu, chúc Thái hậu thọ sánh Nam Sơn, hy vọng Thái hậu không chê cười. Theo tấm lụa rớt xuống, ánh sáng Minh Nguyệt Châu chiếu sáng đại điện, giống như là ánh sáng của mặt trăng, chói mắt lại đưa tới một mảnh tiếng sợ hãi. Thái hậu mặt mày hớn hở, không phải là bởi vì Nguyệt Minh Châu, mà bởi vì câu không soi được Minh quốc phồn vinh thịnh vượng. Thái hậu cười. Hoàng thượng quá khách khí, hoàng thượng có thể tự mình đến, cũng đã cho ai gia mặt mũi rất lớn, làm sao dám ghét bỏ đây chứ? Đúng vậy. Hai nước nằm cạnh nhau, có thể nói người một nhà, trẫm cũng chúc hai nước lâu dài an bình. Hoàng thượng lên tiếng, bọn họ nói gì, Lưu Quân Giao căn bản không quan tâm tới, mắt nàng không hề chớp nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên. Đại biết hắn không phải người thường, không thể nghĩ đến hắn là hoàng đế Nguyệt quốc, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, ba chữ Lưu Quân Giao phát ra từ miệng Hoàng Phủ Hiên đã gọi suy nghĩ của nàng trở lại. Hôm nay trẫm cố ý cầu thân với quý quốc, thà trẫm to gan, mong nữ nhi của Lưu Thần Tướng Lưu Quân Giao nhập chủ hậu cung của trẫm, mong rằng Lưu Thần Tướng thành toàn cho trẫm. Hoàng Phủ Hiên cung kính khẽ cúi người chào Lưu Thần Tướng. Lưu Quân Giao thấy sắc mặt cha thay đổi, hơn nữa hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, cựu thần đáng chết. Nữ nhi của thần tướng đã gả vào hoàng gia, trên dưới Minh quốc ai không biết, sao hoàng đế Nguyệt quốc lại coi trọng nữ tử đã gả được chứ? Mặt Hiền Viên Hoành lộ vẻ khó xử. Sợ rằng không ổn, nữ nhi của Lưu Ái Khanh đã gả cho hoàng đệ. Bất quá, trẫm có thể làm chủ, gả Tĩnh Nhã công chúa cho Nguyệt quốc. Tĩnh Nhã công chúa là con gái một của Thái hậu, muội muội ruột của hoàng thượng, bậc vinh hạnh đặc biệt này ai cũng có thể sẽ cự tuyệt được chứ. Chuyện cực tốt, Hoàng Phủ Hiên cũng không lĩnh tình, đừng tưởng rằng hắn là người tục tằng, tùy tiện nhét một nữ nhân là có thể đuổi hắn. Hoàng Phủ Hiên rất không khách khí, cự tuyệt. Tà ý tốt của Hoàng thượng, việc đã tới nước này không cần phải hy sinh công chúa. Nếu Lưu Quân Giao đã gả, trẫm cũng không miễn cưỡng. Hắn bảo vệ tình yêu của chính mình, nhưng lại đẩy Lưu Quân Giao vào trong nước xoáy. Một cái ánh sáng lạnh từ bên cạnh bắn tới, liền nghe được Thái hậu cười lạnh. Chẳng lẽ công chúa bảo bối của ai già không sánh được với ái nữ của thần tướng sao? Lưu Quân Giao nghĩ thầm, lần này thì xong rồi, nhân vật vang dội nhất Minh Quốc không ai ngoài nàng. Nàng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên. Tiếp thu được ám hiệu của nàng, Hoàng Phủ Hiên cười nhìn nàng, nói với Thái hậu. Thế gian không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất, hy vọng Thái hậu tha thứ. Hôm nay là thọ thần của ai già, chỉ đùa với mọi người một chút thôi. Cao Thái hậu tự nhiên hiểu, giao hảo của hai nước không đáng vì một nữ nhân mà phá hủy, rõ rệt không thể làm gì, nhưng vụng trộm thì có thể. Lưu Quân Giao thầm thở dài, nhíu chặt chân mày, hôm nay được tôn sùng đến đầu sóng mũi đau, sau này sợ là không thể an bình được rồi. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, thế cục lục đục đấu ngầm, âm mưu quỷ kế bộc phát. Sau khi tiệc thọ chấm dứt, Lưu Quân Giao không kịp chờ đợi đã rời đi. Trên đường đen như mực, một mình nàng đi lại chẳng có mục đích, nhìn về phương xa, rốt cuộc nơi nào mới là quy chúc của nàng. Đột nhiên nàng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ quen thuộc, nàng thử gọi. Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Hiên ẩn nhẫn nở nụ cười, xoay người dừng bước. Quả nhiên là ngươi. Ta lại nên gọi ngươi là Hoàng Phủ Hiên hay là Hoàng thượng Nguyệt Quốc đây? Khẩu khí của Lưu Quân Giao hơi cứng đờ, trên mặt chứa một tia cười lạnh, tự hồ đang oán giận hắn, lừa gạt nàng. Hắn cũng không muốn bởi vì sự khác biệt của thân phận mà trở ngại hai người. Hoàng Phủ Hiên không kìm hãm được, đưa tay vuốt ve đầu nàng, cưng chiều cười cười. Gọi ta là Hiên là được rồi. Ở trước mặt ngươi, ta không phải là hoàng thượng, ta chỉ là một nam nhân bình thường. Nhưng là... Nàng do dự theo dõi hắn, quá mức thân mật rồi, nàng rất không quen. Không cần phải cự tuyệt, ngày đó cầm tiêu họp tấu, chúng ta rất ân ý, không phải sao? Hoàng Phủ Hiên không ngừng cố gắng, chính hắn cũng cảm thấy khôi hài, giống như mình đang dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng. Nàng làm tranh đấu tư tưởng xong rồi, rút cuộc gật đầu. Được rồi, Hiên. Hoàng Phủ Hiên đưa nàng đến cửa vương phủ, mới lưu luyến không rời rời đi. Nàng đẩy cửa ra, lén lén đi vào. Khuya rồi, còn chạy đi đâu chứ? Một giọng nói lạnh như băng làm cho nàng sợ đến mức ngây người. Nàng nhìn phía bên trái, lại thấy bóng dáng của Hiên Viên Triệt che giấu trong bóng tối. Nàng hít sâu một hơi, âm thầm may mắn, hoàn hảo không phải quỷ. Lưu Quân Giao căm tức nhìn hắn, thấp giọng oán giận. Đêm khuya ngươi không ngủ, chạy tới nơi này giả quỷ làm cái gì? Muốn hù chết ta, sau đó như hình với bóng với Liễu Nhu sao? Hiền Viên Triệt cũng cảm thấy không giải thích được, trong cung hoàng đế Nguyệt Quốc lại muốn cưới nàng, lúc đó hắn cũng rất ghen ghét. Nữ nhân của hắn, tại sao người khác có thể mơ ước? Nữ nhân chết tiệt, cả ngày lẫn đêm không ăn phận thú thường, còn không mau cút trở về tỉnh viên cho ta. Hắn tức giận mắng. Bệnh thần kinh cái gì chứ? Nàng lào bào, nhấc chân chạy đến tỉnh viên. Lại trở về bình tĩnh, nhưng trong góc không ai chú ý tới. Liễu Nhu oán hận nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi, cắn răng nghiến lợi, nói thầm. Khó trách. Khuya rồi mà biểu ca còn chạy tới nơi này chờ ngươi. Dám giành biểu ca với ta sao? Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Giang sơn loạn, mỹ nhân mưu. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Bộ lạc xích luyện an tĩnh đã lâu, suốt cuộc rụt rịch ngóc đầu dậy. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi giúp công tử hay không? Lan Nhi gấp gáp hỏi, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng Lưu Quân Dao lại nhàn nhã thưởng thức trà, hơn nữa còn đâm đầu vào trong đống sách. Lúc Lan Nhi không kịp đợi, nàng khẽ từ trong sách ngẩng đầu, trên mặt không mang theo gợn sóng, nàng hỏi: "Lan Nhi, đừng nói với ta người đến Mộng Tinh lâu như vậy, cũng chỉ là hỏi thăm được chút tin tức này." Thật là hoàng thượng không vội, thái giám gấp, nhìn vẻ mặt không chút để ý của tỷ, Lan Nhi gấp gáp tới dậm chân, lửa giận càng cao. "Tỷ, người có thể nghiêm túc hay không?" "Được rồi." Lưu Quân Dao tiện tay đặt sách lên bàn, ngồi ngay thẳng, nghe Lan Nhi tiếp tục cao nhào. "Tỷ, dạ quân của bộ lạc Xích Luyện âm hiểm xảo trá, thủ đoạn sắc bén, mà một mình công tử ở tiền tuyến, tại sao chúng ta có thể ngồi đây chờ chết được chứ?" Lan Nhi nói cũng có lý, Lưu Quân Dao nghe vào tai, gấp ở trong lòng, nhíu nhíu mày. Lúc này, Mà Nhi ôm một con chim bồ câu trong tay, đi tới. "Tỷ, có tin tức." Mà Nhi tìm ra một tờ giấy từ trên chân chim bồ câu đưa cho Lưu Quân Dao. Mở tờ giấy, chân mày Lưu Quân Dao càng cao chặt, đôi tay khẽ run rẩy. "Tỷ, thế nào rồi?" Lan Nhi và Mai Nhi đồng thời hỏi thăm, tim của các nàng cũng theo vẻ mặt của tỷ thăng lên cổ họng. Tỷ luôn luôn không quan tâm hơn thua, nhưng bây giờ bởi vì một phong thư mà sắc mặt thay đổi, họ phỏng đoán chuyện này không bình thường. "Mai Nhi, hôm nay vương gia ở nơi nào?" Nàng lo lắng trùng trùng hỏi. Thư trên tay sớm đã bị vo thành một cục, tỏ rõ giờ phút này nàng đang nổi giận. Mà Nhi cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, đáp: "Tỷ, giờ các này vương gia ở thư phòng, buổi sáng trong cung tới tuyên chỉ, mà Nhi cũng không biết là vì chuyện gì." Nghe xong, nàng lập tức chạy như bay. Một thân áo tơ trắng, nơi ống tay áo thiêu hoa mai, mặt mũi nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhưng nóng nảy trong mắt thúc đẩy nàng tăng nhanh bước chân đi tới. Chợt đẩy cửa ra, chưa kịp thỉnh an, liền nói: "Vương gia, cho ta cùng ngài đi tiền tuyến đi." Tin tức của nàng thật đúng là linh thông, thánh chỉ vừa mới hạ, nàng đã tới cửa tìm hắn. "Một phụ nữ như ngươi, tới đó làm cái gì chứ?" Hiền Viên Triệt cũng không chút nghĩ ngợi liền từ chối, hắn cho rằng nàng đang gây sự, nhưng nàng là người không dễ bỏ cuộc. Huống chi quan hệ đến an toàn sinh mệnh của ca ca nàng. "Sinh mạng ca ca ta bị đe dọa, sao ta có thể an tâm ở vương phủ? Vương gia, van cầu ngài, để cho ta đi cùng đi." Trong lời nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tình cảm của nàng và ca ca luôn luôn rất tốt, cũng là người đầu tiên cho nàng quan tâm trên thế giới này. "Không được, người đi chỉ cản trở thôi." Hiền Viên Triệt rất vô tình cự tuyệt, thật ra hắn cũng không hiểu tại sao không muốn cho nàng mạo hiểm. "Vậy ta tự đi." Lưu Quân Dao là người quật cường, trong thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, nhìn trong mắt đỏ bừng của nàng, Hiền Viên Triệt mềm lòng nên đáp ứng nàng, khi nào thì hắn bắt đầu quan tâm nữ nhân này rồi chứ. "Cảm ơn vương gia." Tâm tình nàng quá kích động, lời nói cũng không hoàn chỉnh, như nguyện rồi nàng vội vàng trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy đến tiền tuyến. Chuyện cấp bách, trên đường không hề dừng, bọn họ thúc ngựa không ngừng vó đến tiền tuyến, đi tới biên thành không một bóng người ra nghênh tiếp, hôm nay thế cục nguy cấp, ai nhàn rỗi mà bận tâm lễ nghi nữa. Tướng quân nằm trên giường không dậy nổi, bọn họ đã thành rắn mất đầu. Hôm nay, Hiền Viên Triệt tự mình tiến tới, cũng coi như ổn định đồng quân. Ám dạ thì về cận thân của Hiền Viên Triệt lại gần bên tai của vương gia, nói nhỏ. "Vương gia, bọn phó tướng đều tụ tập ở đại sảnh phủ tướng quân rồi." "Được." Hiền Viên Triệt hừ một tiếng, Lưu Quân Dao liếc mắt, nghĩ thầm, vương gia quá kiêu ngạo, tuyệt không lễ phép, nhưng nàng vẫn không khách khí. "Vương gia, ngài đi mau lên, ta tìm đại ca." Không đợi Hiên Viên Triệt đáp lời, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của nàng. Một đường chạy như điên, khi đẩy cửa ra, mồ hôi đầm đìa. thấy ca ca bệnh nằm trên giường, thân hình tiều tụy, chớp mũi Lưu Quân Dao đau xót, nước mắt không có tiền đồ, liền chạy xuống. Ca ca! Nghe được âm thanh của muội muội, Lạc Thiên miễn cưỡng mở mắt, thấy muội muội khóc đầm đìa. Lạc Thiên ảm đạm cười, nhẹ giọng nói nhỏ. Là xuất hiện ảo giác sao? Xem ra cách cái chết không xa rồi. Đưa Quân Dao xong tới, nhẹ nhàng nện quai đấm trên người Lạc Thiên, căm tức nhìn Lạc Thiên. Không cho nguyền rủa chính mình, ca ca, ca ca phải dài mệnh trăm tuổi. Được, có muội ở đây, ta nhất định sẽ cố gắng. Lạc Thiên nắm chặt tay nàng, mỉm cười, đảm bảo. Đúng rồi, ca ca, đại phu nói thế nào? Nàng sửa sang lại tâm tình, rất nghiêm túc đối với vấn đề này. Lạc Thiên trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến cái gì, liền nói. Đại phu kiểm tra không ra là bệnh gì, nhưng hắn hoài nghi, có thể là trúng độc. Trúng độc sao? Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như suy đoán không sai, có thể là trong quân đội có nội gián, nếu không, chính người có bộ lạc xích luyện, dở trò quỷ. Lưu Quân Dao bắt mạch của ca ca, không nói một lời, giống như đang suy tư cái gì đó. Lạc Thiên bị hành động kỳ quái của nàng làm cho khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng cũng không dám nhiều lời. Thời gian từ từ trôi qua, nàng cho ra một kết luận nghiêm trọng, giúp ca ca dịch tốt cốc chăn. Không đợi muội mở miệng, Lạc Thiên cười yếu ớt. Muội học khám bệnh từ lúc nào chứ? Nàng dĩ nhiên hiểu lo lắng trong lòng ca ca, hơn nữa nàng cũng nắm chắc chữa khỏi. Nàng nhẹ nhàng le lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm, chọc cho Lạc Thiên cười ha hả, nàng cũng cười cười. Có nhiều chuyện ca ca cũng không hiểu đâu. Bất quá ca đừng lo lắng, loại chất độc này đối với muội chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai ta lên núi hái thuốc, đảm bảo trả cho ca một thân thể khỏe mạnh. Lạc Thiên mỉm cười, gật đầu. 3 năm trước đây, muội bệnh rời khỏi, liền thay đổi trở nên sáng sủa, tự tin, vui vẻ hơn trước. Mặc dù có thời điểm làm chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn thích muội muội như bây giờ. Lưu Quân Dao nhìn sắc trời một chút, nói: Ca, sắc trời không còn sớm, ca nghỉ ngơi đi. Ngày mai muội lại tới thăm ca. Được, muội cũng mau nghỉ ngơi đi. Sau khi từ phòng ca ca đi ra ngoài, nàng liền tìm kiếm bóng dáng của Hiên Viên Triệt. Nàng từ từ đến gần phòng, thanh âm bên trong truyền ra càng rõ. Nàng che giấu mình trong bóng tối, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng tranh chấp. Các người xảy ra chuyện gì? Kẻ địch còn chưa tấn công, các người đã tự loạn trận cước sao? Có một phó tướng sảng khoái đứng dậy, mắt to mày rậm, một người thô cuồng, lớn tiếng. Ta là người thô kệch, chỉ biết đánh giặc, không thể ngồi yên mà chờ chết, mặc cho bộ lạc xích luyện lớn lối như vậy. Nhưng ngươi cũng không thể từ chủ trương đi tập kích kẻ địch, kết quả hào binh tổn tướng. Hiên Viên Triệt nổi giận đùng đùng, tiếng gầm gừ, tiếng cãi vã vẫn không ngừng nghỉ. Tim Lưu Quân Dao đập bịch bịch, không thể tưởng tượng nổi. Còn tưởng rằng hắn là con cháu hoàng gia, sống an nhàn sung sướng, không nghĩ tới còn có chút kiến thức. Ngày kế, thiên hạ nổi lên mưa bụi mù mịt. Lưu Quân Dao đẩy cửa sổ, nhìn bầu trời bao la mờ mịt, không khỏi thở dài, tự nhủ. Trời sao thay đổi nhanh như vậy chứ, quá khác thường rồi. Bất kể thế nào, sức khỏe của ca ca không thể kéo dài. Lưu Quân Dao thay đồ thường, đeo túi, làm việc nghĩa không chùn bước, đi tới cửa lớn phụ tướng quân. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải Hiên Viên Triệt trong sân. Hiên Viên Triệt dậy sớm, vừa lúc thấy nàng mặc đồ quá dị, tò mò từ từ đi về phía nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sáng sớm đi chỗ nào vậy? Lưu Quân Dao liếc mắt hắn một cái, khẽ động khóe miệng, nhè nhạt lên tiếng. Mau tránh ra, ta có chính sự đang vội, không rảnh đấu võ mồm với ngươi đâu. Ngươi đúng là không biết điều mà. Cả người Hiên Viên Triệt đầy lửa, mất hứng nhìn chăm chăm nàng, tốt bụng cũng bị xem thành lòng lang dạ thú. Lưu Quân Dao vòng qua hắn, trực tiếp đi tới, mặc kệ hắn. Vậy mà Hiên Viên Triệt lại đột nhiên lôi ống tay áo của nàng. Rốt cuộc ngươi đi đâu? Không thấy trời mưa sao? Không muốn lãng phí thời gian dây dưa cùng với hắn, Lưu Quân Dao nói ra mục đích. Ta lên núi hái thuốc, ca ca của ta trúng độc, không thể kéo dài được nữa. Ta đi cùng ngươi. Hiên Viên Triệt vừa dứt lời, mình xông lên trước nhất, Lưu Quân Dao biểu môi nhưng vẫn đi cùng hắn. Dọc theo đường đi, trừ tiếng hít thở giữa bọn họ, chỉ có trầm mặc, vừa đúng rất nhàm chán, Lưu Quân Dao cố tình tìm lời nói, tò mò hỏi. Vương gia, sao có rảnh rỗi theo ta chứ? Bây giờ là thời kỳ không bình thường, không thể để cho người phá hư đại sự của bổn vương được. Hiên Viên Triệt khẩu thị tâm phi, trời mưa, trên núi đường trơn trượt, hắn không yên lòng nàng đi một mình, nhưng lại không muốn làm cho Lưu Quân Gia biết, không phải lo lắng bị giễu cợt, mà là hắn cũng không hiểu tim của mình tại sao lo lắng cho nàng. Lưu Quân Giao khinh thường nhìn hắn một cái, tăng nhanh bước chân, vội vã chạy tới trên núi. Mưa phùn từ bầu trời bay xuống từ từ biến thành tơ, cuối cùng giao nhau trong thiên địa, rót thành từng dòng suối xinh đẹp, trôi nhanh về phương xa. Trên đường rất trơn trượt, Lưu Quân Giao ngửa đầu nhìn đồi mênh mông bát ngát, cây cối xanh ươm, nhìn không thấy đáy, chuyến đi lên núi khó khăn nặng nề. Nàng lên tinh thần, bước chân về phía trước, liền bị hắn kéo trở lại, nàng quay đầu không hiểu nhìn hắn. Hắn ho nhẹ, dẫn đầu đi phía trước, không tự nhiên nói. Bổn vương mở đường, nếu người xảy ra chuyện, bổn vương còn phải phí công phu cứu người nữa. Rõ ràng, hắn đang lo lắng cho nàng mà còn làm bộ, Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười một tiếng, ngắm nhìn bóng lưng kiên nghị của hắn, đi theo hắn từng bước. Trời mưa, leo núi thật quá khó, mới một chút thời gian, nàng đã mồ hôi đầm đìa, thân thể đụng vào nhánh cây, y phục đã ướt đẫm, hơn nữa trên mặt đất đã sớm không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Nghe tiếng hít thở nặng nề truyền đến từ sau lưng, Hiền Viên Triệt quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng ương ngạnh nhưng lại mệt mỏi của nàng, hắn khó có được tốt bụng, vươn tay nói. Để bổn vương kéo người. Lưu Quân Dao do dự một lát, vẫn đưa tay vào trong bàn tay to rộng của hắn, trong nháy mắt, ấm áp truyền khắp toàn thân nàng. Đột nhiên, nàng kêu một tiếng, Lưu Quân Dao bị động tác xuất hiện của hắn, làm sợ hết hồn. Đợi khi nàng mở mắt ra, hai người họ núp ở trên cây, Lưu Quân Dao mê man nhìn hắn, vừa định mở miệng, Hiên Viên Triệt liền che miệng nàng, không để cho nàng phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nàng lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, trên cao nhìn xuống chỉ thấy hai bóng dáng lén đút xuyên qua giữa rừng, bọn họ cúi đầu rỉ tai, không biết đang mưu đồ cái gì nữa. Thanh âm chạm mặt đất đánh tới, y phục ướt đẫm dính sát trên người nàng, lạnh như băng thấu xương. Vừa định nhảy mũi, thật may bị Hiên Viên Triệt kịp thời bụm miệng, nhưng thanh âm rất nhỏ, vẫn kinh động tới kẻ địch. Người nào? Gầm lên giận dữ, Hiên Viên Triệt ôm chặt nàng vào ngực, thân thể hai người núp trong lá cây. Chớ kinh hãi, có thể là tiếng gió thôi. Một kẻ địch khác cười, Hiên Viên Triệt và Lưu Quân Dao thở phào, thật may không bị phát hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ căn bản không nghe rõ kẻ địch đang thương thảo cái gì. Lưu Quân Dao lại gần bên tai Hiên Viên Triệt, lên tiếng đề nghị. Vương gia, chúng ta có cần bắt một tên ép hỏi hay không? Nói nhỏ bên tai, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên cạnh hắn, điều này làm trong lòng Hiên Viên Triệt tràn đầy rung động, nhưng hắn vẫn không tra cứu, cưỡng bách mình trấn định lại. Trước không cần bước dây động rừng, đợi trời tối đã. Ừ. Lưu Quân Dao gật đầu, hai người vẫn núp kín trên tàn cây, cho đến khi kẻ địch rời khỏi, Hiên Viên Triệt ôm eo của nàng, phi thân vững vàng rơi trên mặt đất. Nhiệt độ bên hông làm cho nàng phải bối rối, vì che giấu bối rối của chính mình, Lưu Quân Dao nói. Chúng ta đi hái thuốc đi. Không đợi hắn trả lời, nàng một thân một mình dẫn đầu đi về phía trước. Trời mưa xuống, trên đường trơn trượt, hơn nữa giữa núi rừng sâu thẳm, tìm kiếm thuốc hái không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Người tìm thảo dược gì? Hiền Viên Triệt hỏi thăm. Lưu Quân Dao cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, không quay đầu lại, thuận miệng đáp. Hạt mã tiền, đại ca ta trúng độc, hơn nữa còn có dấu hiệu nôn mửa. À, tìm được rồi. Lưu Quân Dao bỏ qua hắn, hưng phấn chui vào bụi cây, tay vuốt ve thảo dược, vô cùng kích động. Nàng cẩn thận bỏ cây cỏ cứu mạng vào trong túi, đứng dậy đối mặt với nét mặt tươi cười như hoa của hắn. Hiền Viên Triệt đột nhiên xì cười, Lưu Quân Dao nghi ngờ hỏi. Thế nào? Hiền Viên Triệt không nói, đưa tay nhẹ nhàng lau bùn đất trên mặt nàng. Động tác thân mật bực này khiến cho mặt nàng đỏ ửng. Lúng túng cười yếu ớt, lúc này mưa càng ngày càng lớn. Y phục ướt nhẹp dính sát vào người, nàng bị đông cứng đến phát run, miệng cũng thành màu tím. Lưu Quân Dao ngó hắn một cái. Vương gia, chúng ta xuống núi đi, nơi này rất lạnh. Hiền Viên Triệt lôi kéo nàng, nhíu mày. Không được, vào lúc này đường núi trơn trượt, hơn nữa sắc trời cũng tối, giờ phút này xuống núi không an toàn. Chúng ta tìm sân động tránh mưa, sáng mai rồi trở về. Không đợi nàng phản kháng, níu lại nàng, vừa đi vừa tìm kiếm sơn động. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, ở phía sau núi cất giấu một cái sơn động. Sau khi hai người tiến vào, kinh ngạc phát hiện bên trong đầy đủ hết củi cỏ khô, còn có một chiếc giường đá, hơn nữa một chút bụi bặm cũng không có, giống như có người ở tại nơi này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trầm miệng một lời. Có người ở tại nơi này sao? Đối với ăn ý giữa hai người, bọn họ ngậm miệng không nói. Hiền Viên Triệt lấy ra dụng cụ đánh lửa, nhất thời ánh lửa chiếu vào trong động. Lưu Quân Dao để túi xuống, nhanh chóng chạy đến bên đống lửa. Chỉ chốc lát sau, trên y phục tỏa ra hơi nước, chân mày nhíu lại của nàng từ từ giãn ra, trên người ấm áp. Hiền Viên Triệt bên cạnh đang lúc lời đảng thấy nụ cười trên mặt nàng, trong lòng hắn nhất thời loạn nửa nhịp. Ánh lửa chiếu vào mặt nàng rất nhu hòa, đồng thời khiến cho hắn hoảng hốt. Tim đập rộn ràng giống như những đốm lửa nhảy ở trong lòng, sóng lòng sôi sục. Ý loạn tình mê, vì không để cho mình trầm luân, Hiền Viên Triệt không kịp chờ đợi thoát đi cảnh tượng mập mờ này. Lưu Quân Dao chẳng qua nhìn hắn một cái, cũng không quản hắn cái gì. Vừa đúng lúc sau khi hắn rời đi, Lưu Quân Dao yên tâm to gan cởi áo khoác đặt ở bên mép lửa hơi cho khô. Thời gian trôi qua từng chút, Lưu Quân Dao nhìn xung quanh không thấy hắn trở về, nàng lại nghĩ thầm, trời tối như vậy hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Khoác y phục ấm áp lên người, Lưu Quân Dao vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm hành tung của hắn. Chân mới vừa bước ra liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong đêm tối. Vương gia, trời rất lạnh, người ra ngoài làm gì chứ? Hiền Viên Triệt mặc dù khẩu khí rất hung hăng nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm trong giọng nói. Lưu Quân Dao che miệng cười, đột nhiên liếc thấy trong tay hắn xách một con cá, nàng vô cùng khiếp sợ. Người đánh cá từ đâu? Hình như xung quanh không có con sông nha. Hiền Viên Triệt hất con cá cầm trên tay, nói. Vừa mới rồi trong lúc vô tình, ta đi tới phía sau núi, phát hiện có một cái hồ. Kỳ quái, mặt hồ bốc hơi nóng, nước hồ cũng rất ấm áp. Hồ nước nóng sao? Thật không thể tưởng tượng nổi, Lưu Quân Dao suy nghĩ, một lát đi ngâm, cảm giác nhất định rất tuyệt. Hồ nước nóng là cái gì? Hiền Viên Triệt không hiểu, hắn để xuống tư thái, không ngại, học kẻ dưới. Nàng nhàn nhạt cười, đúng vậy, người cổ đại làm sao biết hồ nước nóng, vì vậy nàng giải thích đơn giản. Hồ nước ấm áp, cho nên gọi là hồ nước nóng. Hắn cái hiểu cái không, cũng không muốn truy cứu. Hắn ngồi xuống, hai người bận rộn bắt đầu nướng cá. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm tràn đầy sơn động hẹp, Lưu Quân Dao nhìn chằm chằm con cá nướng vàng, thèm thuồng, nàng vui vẻ, tán thưởng. Thơm quá! Không nghĩ tới vương gia sống an nhàn sung sướng, cũng có tay nghề tốt như vậy. Hiền Viên Triệt nhìn chăm chú vào nàng, chẳng qua là hắn không phát hiện trong mắt mình lộ ra sự cưng chiều, vẻ mặt hắn vẫn như cũ, bật cười. Người đang khen ta sao? Hay là tổn hại ta? Hắn bên cạnh đưa thân cá mập mạp cho nàng, Lưu Quân Dao hạnh phúc cẩn thận chọn xương cá, sau đó hung hăng cắn một cái, mồm miệng lưu hương, hạnh phúc tràn đầy. Trước một giây, ăn ý lưu chuyển giữa hai người, sau một giây, hạnh phúc tăng nhiệt độ giữa hai người. Lưu Quân Dao hài lòng vỗ bụng, thật no nha. Đột nhiên, Hiền Viên Triệt không nói một lời, đi ra phía ngoài, Lưu Quân Dao đuổi theo hắn. Vương gia, muốn đi đâu vậy? Dò thám quân địch. Bốn chữ đơn giản, con đường này lại nguy cơ trùng trùng. Trong đêm khuya, nàng đã cảm nhận được hơi thở uy hiếp, Lưu Quân Dao chỉnh trang xong, đi theo hắn. Ta đi cùng ngài. Hiền Viên Triệt không tin nhìn nàng, cười đến thật khinh bỉ. Ngươi được sao? Đừng cản trở bổn vương là tốt rồi. Ngài đừng khinh thường ta chứ. Đến lúc đó, ta có thể cứu ngài đấy. Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười, tràn đầy tự tin, nói. Ngươi có công phu sao? Hiền Viên Triệt chưa từ bỏ ý định hỏi, đồng thời trong lòng hắn cũng căng thẳng. Hắn nhất thời nhìn kinh ngạc, vương phi hắn cưới, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện hắn chưa biết. Ngày thứ hai thành thân thì hu phu, lại còn tỷ võ chọn rể, nàng tự như một cơn mê, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Biết một chút, nàng hàm hồ mà trả lời, bỏ lại hắn, dẫn đầu rời đi, nếu không thật sự sẽ lộ hết. Đêm đen này lại là đêm giết người. Hai người lén lút lẻn vào trong kẻ địch, tách ra vòng qua liều. Mắt thấy bốn phương, tai nghe tám hướng, tỉ mỉ lưu ý đồng tĩnh bên trong liều. Mỗi một người các người đều là thùng cơm sao? Bỏ lỡ vô ích cơ hội lớn như vậy. Gầm lên giận dữ tràn ngập, cả chim ở ngoài cũng bị kinh hãi. Đại vương, Minh Triều không phải là hao binh tổn tướng rồi sao? Tính ra chúng ta cũng coi như đánh thắng rồi. Một người trong đó là Đắc Chí, lỗ mũi cũng vẫn lên trời. Dạ Quân tay nâng cằm, trầm tư một hồi, thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tướng quân Minh Quốc trúng độc, vương gia cũng mất tích, đây là cơ hội rất tốt. Chúng ta hành động theo kế hoạch thôi. Kế hoạch là kế hoạch gì chứ? Lưu Quân Dao và Hiên Viên Triệt chậm rãi tới gần, hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trầm miệng một lời, nói nhỏ. Có nội gián. Quả thật, bọn họ rất đoán đúng, nếu không, vì sao một đêm bọn họ không có trở về, kẻ địch liền có tin tức, bởi vì ám dạ chắc sẽ không biết nặng nhẹ như vậy. Nếu thật sự là thế, chuyện dễ làm hơn nhiều, hai người vừa ăn ý nhìn nhau, tầm như gương sáng, nhất thời có ý kiến hay. Bất kể kế hoạch dạ quân là cái gì, bọn họ cũng sẽ tương kế, tự kế. Trong đêm tối, hai người áo trắng lặng lẽ rời đi, thần không biết quỷ không hay, một cơn gió lạnh thổi tới, giống như mộng ảo. Trên đường núi, bọn họ một trước một sau đi lại, bên tai trừ tiếng gió đều là yên lặng, Lưu Quân Dao vẫn không nhịn được, hỏi. Vương gia, ngài đang muốn làm cái gì? Vì sao không trở về mà trở lại sơn động rồi? Hiền Viên Triệt đi về phía trước, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng. Diễn trò như vậy mới giống như thật chứ. Người thông minh thật tốt, một chút liền hiểu, Lưu Quân Dao nhất thời bừng tỉnh, trong lòng sinh ra ngưỡng mộ đối với hắn. Vẫn cho là hắn chỉ là một người ít học, còn nhà giàu tự cao tự đại, nhưng hôm nay lại là cơ trí một cách không ngờ. Hai người an tâm ở trong động, thoải mái qua một đêm, nhưng bên tướng quân phủ lại ầm ĩ lật trời. Ám dạ vội vã phá cửa mà vào, không kịp thở gấp nhìn Đạt Thiên trên giường bệnh, mặt ám dạ lộ ra vẻ khó xử, nói. Tướng quân, Ta hiểu rõ không nên quấy rầy người, nhưng vương gia và vương phi mất tích. Từ buổi sáng sau khi rời khỏi đây, vẫn chưa có trở về. Lạc Thiên cũng cả kinh trong lòng, nhưng rốt cuộc là người đã gặp sóng lớn, rất nhanh trấn định lại. Lạc Thiên dùng đôi tay chống đỡ, gian nan nâng cả thân thể, suy nghĩ một chút, nói: trước không nên kinh hoảng, bí mật phái người đi tìm, nhớ, không được để lộ ra ngoài. Hôm nay là thời kỳ nguy hiểm, nếu như dạ quân biết bọn họ không có người cầm đầu sẽ rất hỗn loạn, chuyện này phiền toái. Hiển nhiên ám dạ cũng hiểu lợi hại trong đó. Hai tay ôm quyền: ta lập tức đi làm. Hắn mang theo một đội nhân mã, lặng yên không tiếng động đi lên núi. Dần dần ngày lộ ánh sáng, hai người trong động cũng xuống núi. Lúc này bọn họ nghe được bên tai có tiếng không tầm thường, nhưng trực giác mẫn cảm nói cho họ biết không có nguy hiểm. Quả nhiên bọn họ thấy được ám dạ đang gấp rút truy tìm tung tích của bọn họ. Hiền Viên Triệt thấp giọng nói: ám dạ. Nghe được âm thanh, ám dạ lập tức chạy tới, mừng rỡ như trút được gánh nặng, vui mừng. Vương. Chữ cuối cùng bị ánh mắt Hiền Viên Triệt bước trở về. Hiền Viên Triệt nói: ám dạ, người lập tức dẫn người trở về, thả ra một tiếng, bổn vương đã mất tích, nhớ, cần phải huyền náo cả thành. Mặc dù ám dạ không hiểu, nhưng lại trung thành Cảnh Cảnh, theo lệnh mà làm, lập tức ngựa không ngừng vó xuống núi. Lưu Quân Dao nói thầm: lão hồ ly. Cả thành bị mưa tựa như bóng tối trước bình minh, nhưng bóng tối cũng không che giấu được sát ý trong đó. Là thật sao? Kẻ địch vui mừng gầm thét một tiếng, mặt mày dạ quân cao cao tại thượng lộ ra mừng rỡ. Thiên chân vạn sát, đại vương, đây là thời cơ tốt ngàn năm một thở. Một người lính khom người cúi đầu cung kính. Dạ quân chợt đứng dậy, vươn tay lên cao giọng nói: truyền lệnh xuống, chờ xuất phát. Tuân lệnh, đại vương. Một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi, cứ nhìn anh hùng phóng khoáng cường tráng chỉ điểm giang sơn. Bên tướng phủ, Hiền Viên Triệt và Lưu Quân Dao cải trang giả bộ vào phủ tướng quân. Hiền Viên Triệt vội vàng bố trí chiến sự, Lưu Quân Dao lo trong lo ngoài nấu thuốc cho Lạc Thiên. Ca, mau uống thuốc đi, đảm bảo với ca thuốc đến bệnh sẽ trừ. Lưu Quân Dao bưng một chén thuốc bước vào. Lạc Thiên uống sạch toàn bộ, chân mày cũng chưa nhíu. Lưu Quân Dao cúi người nhẹ giọng hỏi: ca, không đắng sao? Lạc Thiên kẽ động khóe miệng cười cười: thuốc đắng giả tật, lợi cho bệnh, huống chi đào kiếm ta không sợ, chút thuốc này coi là cái gì. Lưu Quân Dao giơ ngón tay cái tán dương: ca, thật không hổ là anh hùng. Lạc Thiên bị bộ dáng đáng yêu nghịch ngợm của nàng chọc cười, áp lực chiến tranh cũng trở thành hư không. Nhưng dù sao cũng liên quan đến quốc gia tồn vong, Lạc Thiên cũng không thể qua loa. Hắn hỏi: bên vườn già chuẩn bị thế nào rồi? Nàng đỡ ca ca dậy, dựa vào mép giường: mới vừa rồi muội có gặp vương gia, giống như rất bận rộn, nhưng muội cũng không biết tiến triển thế nào. Bất quá nếu như ca muốn biết, muội sẽ đi hỏi một chút. Lạc Thiên còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã cắp tóc chạy ra ngoài. Rốt cuộc thấy được Hiền Viên Triệt ở trong đại sảnh. Nơi xa nhìn lại, trên mặt Hiền Viên Triệt tràn đầy nụ cười tự tin. Chỉ thấy hắn đứng dậy, cả người có uy nghiêm, cao giọng nói: mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tối nay chiến đấu. Dạ, vương gia. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cả người tràn đầy lực lượng, đối với trận đánh tối nay, bọn họ cũng không thể chờ đợi. Màn đêm buông xuống, trong thành yên lặng. Khắp ngõ ngách trong thành, mấy người đang mưu đồ bí mật. Đáng tiếc, âm mưu quỷ kế sớm đã đoán được. Ám dạ mang theo mấy người lính vọt vào, đào gác trên cổ, bọn họ chưa ý thức được mệnh lệnh đã bị đe dọa. Một người lính hùng hăng nói: đàng hoàng một chút. Hai binh lính trong đó trói kẻ địch lại, nhét vải rách vào trong miệng bọn họ. Kẻ địch trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chẳng lẽ chiến dịch chưa khai hỏa, bọn họ đã thua rồi. Chủ tướng nằm trên giường không dậy nổi, vương gia mất tích, tất cả nhìn như thời cơ đã tới, nhưng trên thực tế cũng là liên hoàn kế, gậy ông đập lưng ông. Dạ quân cưỡi trên chiến mã, tỏ ra anh hùng, nhìn trong góc thành tối đen như mực, đột nhiên trong góc sáng lên ánh lửa. Dạ quân mừng rỡ, nghĩ thầm mưu kế của mình được như ý, dẫn đại quân tiến vào. Cửa thành từ từ mở ra, dạ quân không chút nghi ngờ, ngẩng đầu ưỡn ngực vào thành, phút chốc cửa thành đóng lại, đợi đến khi hắn phát hiện thì đã trễ, dạ quân đã không còn cơ hội ra khỏi thành. Không nghĩ tới dạ quân thông minh một đời, cũng có ngày hôm nay. Hiên Viên Triệt khinh thường, hôm nay kẻ địch giống như dây con đợi làm thịt. Lưu Quân Giao và Hiên Viên Triệt kề vai chiến đấu, ra lệnh một tiếng, trống trận nổi lên bốn phía, khói trắng cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ, lửa đạn cả ngày, đều chết vạn kích, không chừa mảnh giáp. Hết cách xoay chuyển, dạ quân hoảng hốt bỏ chạy. Sau một cuộc chiến bại, dạ quân không cam lòng, ngày kế đánh trống vang dội. Chiến sự hết sức căng thẳng, dương cung bà kiếm, vạn ngựa chạy qua, đất rung núi chuyển, vạn tên cung bắn, lực lượng đông đảo hùng mạnh, trong nháy mắt biến chuyển. Oanh một tiếng, đầu óc của mọi người trong nháy mắt nổ tung, tất cả đều tới quá đột ngột, làm cho người ta ứng phó không kịp. Lưu Quân Giao lao ra cửa, vừa lúc đụng phải Lạc Thiên và Hiên Viên Triệt sắp sửa ra ngoài, bọn họ cũng mặc khôi giáp, tay cầm kiếm dài, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Kéo chặt Lạc Thiên, lo lắng. Ca, để cho muội đi cùng đi. Nhìn như hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lộ ra kiên định, không thể kháng cự. Lạc Thiên cả giận nói. Hồ nháo, ở lại trong phủ không được đi. Nhưng là... Nàng còn muốn tiếp tục, chỉ là vừa muốn nói ra, liền bị hắn hung ác trợn mắt, nhìn trở về. Chúng ta đi thôi. Lạc Thiên vẫy tay gọi phía sau, 10 tướng sĩ theo sau, Lưu Quân Giao không chịu an phận, còn người vẫn chuyển động, đột nhiên đã có chủ ý, nàng nhấc chân chạy vào phòng bếp. Trống trận nổi lên bốn phía, khói trắng cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ, lửa đạn cả ngày, liều chết đòi sức. Bọn họ đứng ở tường thành thật cao, mắt nhìn xuống quân đội phía dưới, dễ thấy nhất chính là dạ quân trong quân đội. Hắn ngồi ngay ngắn trên chiến xa, trong mắt nhìn thẳng phía trước, khí phách tự thiên mà thành. Cửa thành đóng chặt, phòng thủ nghiêm ngặt, mặc cho dạ quân khiêu khích thế nào cũng không ra. Lạc Thiên cười nhạo nhìn bọn họ, lớn tiếng nói. Dạ quân, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta sẽ hoàn hảo không hao tổn đứng trước mặt ngươi. Nói thật, hạ độc thật không phải thủ đoạn cao minh. Dạ quân cười to ba tiếng, khí diễm phách đối, xông thẳng 9000 tầng mây, hắn hô hào. Ngoài ý muốn cũng sẽ không thường xảy ra, hôm nay nhất định rửa thù trước. Bớt nói nhảm đi, người thật không chú ý an nguy của bách tính, muốn phát động chiến loạn sao? Hiền Viên Triệt cắt đứt lời hắn, kiếm trong tay đã sớm rụt rịch. Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hy sinh vài người có thể đổi lấy đại nghiệp của ta, cũng coi như là đáng giá. Dạ quân tàn khốc, tuyên bố số mạng của dân chúng, một người hung ác sẽ không bận tâm sống chết của dân chúng. Một cổ phấn chấn tinh thần, hai cổ suy yếu, ba cổ đi qua, binh sĩ của dạ quân cũng dần dần ủ rũ. Lúc này, Hiên Viên Triệt hạ lệnh đánh trống, một hồi tiếng trống vang dội. Tinh thần đại chấn. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, binh mã hỗn loạn, người chết vô số. Bì tráng kêu thảm thiết, thống khổ vạn phần. Lui binh. Vì bảo tồn thực lực, dạ quân hạ lệnh lui binh. Dạ quân bất đắc dĩ, buộc phải lui 10 dặm, cách xa trở ngại bọn Hiên Viên Triệt tiến công. Vì bận tâm an toàn của dân chúng trong thành, bọn họ không dám tùy tiện ra khỏi thành nghênh chiến, không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn ở trên tường thành. Đột nhiên ở một góc tường thành lao ra 10 kỵ binh, trong tay họ cầm một lon, lộc cộc, bọn họ thừa thắng xông tới. Quân đội và quân rất hỗn loạn, chỉ có bộ binh chạy ở cuối. Đến gần bọn họ thì kỵ binh đem hết toàn lực ném lon trong tay ra, một nữ tử áo đỏ huýt gió, ngay sau đó một cây đuốc được ném tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, tia lửa nổ tung, cháy hết binh sĩ chưa kịp chạy trốn, đồng thời cũng chọc giận Dạ Quân. Muội muội, Lạc Thiên lo lắng hô to, dư âm gáp gáp. Đây là thuốc nổ nàng tự chế, chứ ở trong lon còn có lực sát thương, uy lực giống như bom mìn ở hiện đại. Nghe được âm thanh của ca ca, nàng quay đầu mỉm cười, báo lấy thắng lợi, tay nàng không ngừng quơ múa trên không trung. Yên tâm đi, ca ca. Nàng vui vẻ hô đến, mọi người không chú ý, thì một mũi tên đột nhiên bắn về phía nàng. Cẩn thận! Lạc Thiên lo lắng đề phòng la lớn, nhưng nguy hiểm tới quá nhanh, nàng không kịp xoay người sang chỗ khác. Khi nàng ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp né tránh. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, một bóng dáng cao lớn thoáng qua, ôm Lưu Quân Dao ngây ngốc xoay tròn mấy vòng, thành công rơi vào chỗ an toàn. Một người mặc giáp, một người váy đỏ, thật đúng là bức họa anh hùng mỹ nhân tốt đẹp. Bọn họ đang xoay tròn, giống như thời gian ngừng lưu động. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt thâm thúy của hắn, còn hắn thì đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng và khủng hoảng của nàng, thật sâu, không hồi thần. Đột nhiên hắn nghĩ đến Nhu Nhi tại kinh đô phía xa, trong lòng đau nhói, khiến cho hắn lập tức hồi thần, bị đẩy cách lồng ngực thật dày của hắn, trong lòng Lưu Quân Dao khó nén thất vọng. Khi bọn họ hoảng hốt, Dạ Quân thả tên bắn lén, Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy cả bắp đùi tê dại. Hắn vô cùng thống khổ rên rỉ, sắc mặt dần dần biến thành màu xanh. Theo tay hắn nhìn sang, nàng lập tức bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bất an kêu một tiếng. Không tốt, có kịch độc. Phòng lại huyệt đạo của hắn, hồ lớn với binh sĩ ngây người như phỏng. Đứng ngay ra đó làm cái gì? Còn không mau đưa vương gia trở về. Bọn họ phục hồi tinh thần, cuống quýt tìm một cái xe đẩy, luống cuống tay chân đưa vương gia lên, sự tình nghiêm trọng. Một đường vừa chạy về vừa cầu nguyện. Vương gia, người vạn lần không thể gặp chuyện không may, nhất định phải chống đỡ. Mắt thấy hô hấp của hắn dần dần yếu, trong lúc bối rối nàng không có phát hiện một giọt nước mắt trong suốt nhỏ trên mặt hắn, nàng không ngừng thúc giục binh lính. Nhanh lên một chút, nếu vương gia có chuyện gì không hay xảy ra, các người phải chôn theo cùng. Trong kinh thành đều hoảng hốt, Thiền Vũ lo lắng trong lòng, trên mặt thì lo âu, lo lắng hét lớn. Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Thả chuyện trong tay xuống, Thiên Vũ ngựa không ngừng vó lên đường đến biên quan. Nhiệm vụ của sư phụ nhắn nhủ, Thiên Vũ coi như tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành. Đại phu, nhanh lên một chút. Liếc thấy đại phu đang tập tễnh bước đi ở cửa, nàng ngăn không nổi, hô lên. Nàng sợ hắn gặp chuyện không may. Cho đến thời khắc nguy cấp, nàng mới hiểu được lòng của mình. Không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu quan tâm Hiên Viên Triệt, một phần tình cảm mông lung vào giờ khắc này bị hoàn toàn kích phát. Hai tay trong tay áo nắm chặt, trong lòng bàn tay đã sớm đầy mồ hôi, nàng yên lặng thề ở đáy lòng. Nếu như Hiên Viên Triệt có thể gắng gượng, tại nhất định nhìn thẳng tim mình, quý trọng phần nhân duyên không dễ tới này. Thái y cũng không dám trì hoãn, hắn vừa thở dốc vừa trấn an tâm tình kích động của vương phi. Nếu vương phi nổi giận, cái mạng già của hắn cũng khó giữ nổi. Đừng nóng vội, muội, vương già không có chuyện gì. Lạc Thiên an ủi nàng, tâm tình mất khống chế, nhưng chân mày hắn cao chặt, một chút cũng không nhẹ nhõm hơn Lưu Quân Dao. Lão thái y bắt mạch cho vương gia, mắt đóng chặt. Nhăn mày, một tiếng than nhẹ phát ra, trong không gian yên tĩnh khiến cho bọn họ hoảng hốt không dứt, lòng khẩn trương, một tia co giật đau đớn. Như thế nào? Hai huynh muội trăm miệng một lời, chỉ thấy thần sắc đại phu ngưng trọng, lòng căng thẳng của bọn họ lại bị treo lên lần nữa. nặng nề thở dài, một tay đại phu vuốt râu hoa râm. Thật may là kịp thời che lại huyệt đạo, nếu không độc tố lan ra toàn thân, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lời đại phu khiến cho bọn họ nhất thời nở nụ cười, giữa hai chân mày buông lỏng rất nhiều, nhưng lời nói sau của hắn lại đánh bọn họ vào địa ngục. Nhưng loại độc hiếm thấy này, thần mới nghe lần đầu, thứ cho thần không có cách nào hóa giải được. Hắn sợ cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt giết người của Vương Phi cùng với tướng quân, giống như vừa từ trên thiên đường rơi xuống nhân gian, cả người không ngừng co quắp. Chẳng lẽ chuyện nàng lo lắng đã xảy ra sao? Tại sao phải đến mất đi thì mới quý trọng, tại sao đến sau cùng mới hiểu ra phần tình yêu này? Lưu Quân Dao chán chường ngồi sững trên đất, vất tay với mọi người, hữu khí vô lực. Các người đều ra ngoài hết đi, để ta yên tĩnh một chút. Lạc Thiên đặt tay lên bả vai nàng, lo lắng hỏi. Muội, còn chịu đựng được hay không? Ca, muội không sao, huynh nghỉ ngơi trước đi, muội sẽ nghĩ cách. Lưu Quân Dao triển lộ nụ cười tái nhợt, nhưng lòng nàng cũng không ngừng co quắp, đã sớm đào đến mức trăm ngàn vết thương. Lạc Thiên không yên lòng nhìn nàng, cuối cùng vẫn rời đi, một tay của nàng chống đầu, chân mày nhíu chặt, nhìn Hiên Viên Triệt hôn mê bất tỉnh trên giường, nàng nhất thời cảm thấy mình rất vô dụng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một biện pháp mạo hiểm. Nàng tự chủ trương vén ống quần hắn, kinh ngạc nhìn vết thương, bởi vì kịch độc vết thương đã tím bầm. Nghĩ tới mình hắn chịu đựng thống khổ, nàng không nhịn được đau lòng, khóe mắt có chút ương ước. Nàng nhẹ giọng phân phó, đi lấy một con dao, còn có mang đến trên bàn đến đây. Dạ. Không dám chần chừ, nha hoàn nhanh chóng mang vật Vương Phi cần tìm tới. Dao găm sạch trơn lè lè lẳng lặng nằm trên ánh nến, lật tới lật lui để cho nó cháy sạch đều đều. Ánh mắt Vương Phi không giống dịu dàng vừa rồi, ngược lại có chút lạnh như băng, lại lộ ra chút kiên định. Vương Phi, ngài muốn làm gì? Nhà hoàng có chút khẩn trương hỏi. Nàng xoay người nhìn nàng ta một cái, lại tiếp tục công việc, đồng thời nói, đi lấy đồ cầm máu đi. Vâng. Nhà hoàng kia sửng sốt, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài giống như con thỏ, nhìn bóng lưng thật nhanh của nhà hoàng khiến cho nàng nhíu mày, tự nhủ. Ta rất kinh khủng sao, chạy trốn nhanh như vậy, nếu như thế kỷ 21 cũng có thể trở thành quán quân rồi. Vương Phi, đồ ngài muốn đã lấy tới rồi. Thanh âm vội vã của nha hoàn cắt đứt suy nghĩ của nàng, hồi phục tinh thần, nhận lấy mảnh vải trắng trong tay nha hoàn, chuẩn bị tất cả thỏa đáng, đào rơi vào miệng vết thương, cắt thịt màu tím, một cổ máu đen xông ra. Vương Phi, nha hoàn sợ hãi kêu to. Lưu Quân Dao đảnh đùng liếc nàng, nha hoàn bị dọa đến không thốt nên lời, che miệng, trong mắt hiện đầy sợ hãi, nàng dương mắt nhìn một màn kinh khủng. Hết sức tập trung, lấy máu độc, dùng nước sạch tỉ mỉ rửa từng chút để tránh lây xung quanh. Nhẹ nhàng quấn mảnh vải trắng lên miệng vết thương trên đùi hắn, lại móc một viên thuốc màu đen từ trên người, xoay người nói với nha hoàn. Rót ly nước. Dạ. Rốt cuộc đã xong, vội vàng chạy đến trước bàn rót một ly nước nóng. Cho hắn uống xong, nàng nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nhưng nàng còn chưa dám buông lỏng, tự lẩm bẩm. Nếu như có thần đan diệu dược thì mới tốt. Lời vừa dứt, một viên thuốc đưa tới trước mặt nàng. Quỷ sứ sai khiến, nàng cầm viên thuốc, quay đầu nhìn khuôn mặt xa lạ, lập tức nhấc lòng cảnh giác, võ trang đầy đủ. Giọng nói của nàng không tốt. Người là ai? Thiên Vũ ôm cổ nàng, mập mờ phun khí nóng bên tay nàng, chọc cho nàng nổi hết da gà. Thiên Vũ nhỏ giọng, nỉ non nói. Sư muội, đã lâu không gặp. Ngươi! Thiên Vũ! Lưu Quân Dao không xác định, hỏi. Thiên Vũ cười hì hì gật đầu, nàng yên tâm đưa viên thuốc cho Hiên Viên Triệt ăn vào. Nàng chưa bao giờ thấy mặt sư huynh này, vì sao hắn sẽ đúng dịp tới giúp nàng chứ? Hiền Viên Triệt trải qua thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng tỉnh, chợt phát hiện mình đang ngâm mình trong nước nóng. Hắn chợt vật mở mắt, đập vào mắt chính là một bức mỹ nhân đồ xinh đẹp. Trong ao bốc hơi nước, Lưu Quân Dao mặc quần áo màu trắng trong suốt. Chỉ thấy nàng lặn trong nước, lúc trồi lên giống như mỹ nhân ngư kiêu ngạo, thủy châu óng ánh trong suốt theo gương mặt chảy xuống, thần thể xinh đẹp như ẩn như hiện, câu dẫn lòng người. Hiền Viên Triệt nhất thời nhìn lại, cả người nóng bừng, trước mắt hắn thoáng một cái, Lưu Quân Dao đã bơi tới bên cạnh hắn, thân thể mềm mại nằm trước ngực hắn, hơi thở mỏng manh. Hiền Viên Triệt đè nén ngọn lửa trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Ta không phải trúng độc sao? Đây là đâu chứ? Hiện tại dư độc của hắn chưa hết, thân thể còn rất yếu. Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười, nói ra nghi vấn của hắn. Thiên Vũ cứu người, đây là ao nước nóng sau núi, tắm nước nóng sẽ làm miệng vết thương nhanh khép lại. Lời ít, ý nhiều, nhưng lại kích khởi ngàn tầng sóng. Thiên Vũ là con của binh bộ thượng thư, cũng là bạn tốt của hắn, một cô gái nuôi ở khuê phòng như thế nào lại biết được. Người quen biết Thiên Vũ sao? Hiền Viên Triệt không chút để ý hỏi nàng, nhưng lại có thầm ý khác. Lưu Quân Dao là người thông minh, tự nhiên hiểu hắn đang thử dò xét. Nàng chống lại ánh mắt của hắn, thản nhiên tiếp nhận cái nhìn của hắn, dịu dàng nói. Biết nha. Hắn và ca ca rất thân thiết. Đột nhiên, Hiền Viên Triệt buồn bực hừ nhẹ, hùng ác trừng mắt nhìn nữ nhân này, thầm nghĩ, người cố ý. Lưu Quân Dao hoảng hồn, luống cuống tay chân, lo lắng nhìn hắn, xin lỗi. Vương gia, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đá ngươi. Khi hắn không nhìn thấy, Lưu Quân Dao cười trộm, vì không để hắn tiếp tục truy vấn, nên đá chân đau của hắn. Không có. Hắn nhịn đau, chỉ nói ra hai chữ. Lúc này, hắn cảm thấy ngực có hai luồng khí nóng. Hắn cúi đầu xem xét, trong nháy mắt, sắc mặt biến thành đen, gầm nhẹ. Lưu Quân Dao, tài của người đang để ở đâu chứ? Bị hắn quát, suy nghĩ của nàng hoàn toàn trở về, khẽ cúi đầu lại nhìn thấy hai tay của mình đang nắm lấy ngực của hắn, cả mặt nàng đều đỏ bừng. Nhưng làm người ta không ngờ chính là nàng chẳng những không biết thẹn, còn lớn mật ôm cổ hắn, cúi thân thể xinh đẹp xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng khạc ra khí nóng, hài lòng cảm thụ thân thể hắn đang run rẩy. Hắn ngẹn đỏ mặt, nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Lưu Quân Dao cười khẽ, ghé vào lỗ tai hắn mập mờ, nỉ non nói. Vương gia, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, đoạn tình này sẽ phải lâu dài. Người! Hiền Viên Triệt bị lời của nàng dọa sợ, đây là tỏ tình sao? Một mảnh trầm mặc, bởi vì không có được câu trả lời của hắn, Lưu Quân Dao hoàn toàn mất hứng. Từ trên người hắn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, bên trong có bóng dáng của nàng, nàng vui vẻ nhếch miệng, quả nhiên là cười một tiếng khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Hiền Viên Triệt khóa bóng dáng nàng ở trong mắt, rốt cuộc ai mới thật sự là nàng? Đáng yêu, nghịch ngợm, thông minh, cơ trí, thâm trầm, tỉnh táo hay là quyến rũ xinh đẹp? Nhưng bất kể là mặt nào cũng hấp dẫn hắn, dần dần trầm luân. Hiền Viên Triệt nhẹ nhàng hỏi. Đến tột cùng, ai mới là người chứ? Lưu Quân Dao sửng sốt, rồi lập tức khẽ cười không trả lời, ngược lại hô ra bên ngoài. Người đâu? Phục vụ vương gia nhà của người thay quần áo. Nàng giống như mỹ nhân ngư, nhảy xuống nước, làm cho người ta bắt không được. Lưu Quân Dao ra sân động, dang hai cánh tay ngửa đầu, nàng hít sâu một hơi, tâm thần sảng khoái, nhìn chim tự do bay lượn giữa núi, nàng cảm thấy cả trái tim cũng bay lượn lên trời. Nếu như ngươi là cá, xin đừng buông tha biển rộng, nếu như ngươi là chim, xin đừng buông tha trời xanh. Nàng thu lại nụ cười, để tay lên ngực tự hỏi, ta là cái gì, nơi nào mới là chỗ của ta? Lúc này trong đầu nàng thoáng ra bộ dáng kiêu ngạo của Hiền Viên Triệt, nàng là người thích khiêu chiến, càng bướng bỉnh kiêu ngạo không kém, một khi yêu chính là cả đời. Trong động khí nóng lượn lờ, giống như tiên cảnh tu thân mà hắn suy yếu vô cùng, chỉ có thể mặc cho đám nữ nhân giày vò. Đoàn người trở lại phủ tướng quân, trước mắt thoáng qua một bóng dáng, Hiền Viên Triệt liền bị ôm chặt lấy. Thiên Vũ nói: "Triệt, khá hơn chút nào hay không?" Hai người buông ra, Hiền Viên Triệt cảm kích nhìn hắn. "Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta." "Không phải ta, là nàng ấy." Thiên Vũ lập tức phủ nhận, ngón tay chỉ vào Lưu Quân Dao đã đi xa. Hiền Viên Triệt nhìn bóng lưng của nàng lâm vào trầm tư, mặc dù rất cảm kích nhưng tâm địa lại có tia bất an. Tiếng trống đánh vang dội, Hiền Viên Triệt và Thiên Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả kinh, lập tức chạy tới thành lâu. Dạ Quân thống lĩnh đại quân bình đến dưới thành. Vì không để cho dân chúng trong thành sinh linh đồ thán, bọn họ đóng chặt cửa thành không ra ngoài, chỉ ở trên cổng thành bắn tên xuống. "Ca, tình hình thế nào rồi?" Lưu Quân Dao thở hồng hộc, hai mắt khóa chặt giống như một mũi tên chờ lệnh bắn ra, hận không thể bắn Dạ Quân thành con nhím. "Chúng ta yếu không địch lại mạnh, không dám tùy tiện xuất chiến." Lạc Thiên lo lắng trùng trùng, nhìn bầu trời đỏ rực, nóng bỏng mà khát máu. "Tham kiến vương gia." Lạc Thiên vấn an Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt tùy ý khoát khoát tay, mắt chăm chú nhìn quân địch bên dưới. "Không cần đa lễ, tình huống thế nào rồi?" Lạc Thiên nhíu nhíu mày, nói: "Không lạc quan lắm." Lời này vừa nói ra, mọi người không nói một lời, không khí nặng nề. Dưới cổng thành, tinh thần quân địch dâng cao, hô hào trợ uy. Dạ Quân ra hiệu lệnh: "Công thành!" Bọn lính trói trích xông lên trước, quờ múa binh khí trên tay, có người cầm cái thang trong tay. Hiền Viên Triệt vội vàng ứng chiến: "Mọi người đừng hoảng hốt, ném đá, bắn tên xuống dưới." Bọn lính được vỗ yên cảm xúc, trói trích y lệnh làm việc, nhưng quân địch quá lợi hại, bọn họ không đỡ nổi. Mọi người không còn kế sách thì Lưu Quân Dao vươn tay, mắt nhìn phía trước, uy nghiêm nói: "Lấy cung tên ra." Binh lính đặt mũi tên trong tay nàng. Lạc Thiên, Thiên Vũ còn có Hiền Viên Triệt khiếp sợ hỏi: "Muội làm cái gì đấy?" Lưu Quân Dao nói: "Bắt giặc phải bắt vua trước." Nàng bước lên trước, trông coi thiên hạ giống như vương giả, giơ tay lên dương cung, động tác liền một mạch. Tên vừa phát ra có thể nói bách phát bách trúng, nàng bắn trúng nón của Dạ Quân rồi tên vững vàng rơi trên mặt đất. Lưu Quân Dao cười cười khinh miệt nhìn Dạ Quân hoang mang sợ hãi. Bọn Lạc Thiên trợn mắt há hốc mồm không nói một lời, nhưng Thiên Vũ lại khen: "Thật không thể tưởng tượng nổi, nam nhi còn không thể làm được mà muội lại có được bản lãnh bách phát bách trúng này." Nàng rốt cuộc là thần thánh vương nào? Hiền Viên Triệt không nhìn được nhìn nàng mấy lần, thầm nghĩ nếu như là nam tử nhất định uy chấn thiên hạ. Ở đầu bên kia, một nam tử như trích tiên chắp tay sau lưng bể ngã thiên hạ, một mũi tên kinh người khiến cho hắn lo mắt mà nhìn, nhưng hơn nữa là mừng rỡ, không hổ là nữ tử trong lòng hắn, quả nhiên khí độ bất phàm. "Trong thiên hạ có thể nắm tay ta cùng ngắm giang sơn chỉ có ngươi." Hoàng Phủ Hiền đứng trên núi hất tay lên, tật lập tức chui ra cùng kính hỏi: "Chủ tử, có gì phân phó?" Hai mắt Hoàng Phủ Hiền phần khoái trên hình bóng xinh đẹp ở cổng thành, khóe miệng nâng lên nụ cười yếu ớt, phân phó: "Truyền lệnh cho Hàn tướng quân xuất binh tấn công đô thành Xích Luyện." Tật hơi chần chờ nhưng vẫn lĩnh mệnh: "Thuộc hạ tuân lệnh." "Ngươi sẽ cảm kích ta sao?" Hoàng Phủ Hiền nhẹ giọng hỏi. Gió đánh tới bao phủ lời nói hắn trong đó, đồng thời cũng mang đi tưởng nhớ của hắn. Trong thành ngoài thành, dương cung bà kiếm, hai bên giằng co ước chừng thời gian một chung trà. Phương xa có một chiến sĩ cưỡi chiến mã đầy tớ theo đuôi chạy tới, không biết nói cái gì bên tai Dạ Quân. Sắc mặt của hắn thay đổi lớn, hạ lệnh thu binh. Mấy người trên cổng thành nhìn quân địch rút lui dưới thành, bộ mặt nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau, đây là thế nào?